Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dài, một tiếng gào thét khàn khàn từ trong miệng truyền ra, dã man xông tới, oanh một tiếng vang lên, chân phải Lâm Hổ đột nhiên bước ra, toàn bộ không gian đấu trường đột nhiên dừng lại, một cỗ khí kình kinh khủng hướng bốn phía bao phủ mà đi, nhấc lên vô số cát bụi tạo thành một đạo luồng khí xoáy cực lớn. Lão giả tóc trắng sững sờ, hét lớn một tiếng, ngươi dám, thế nhưng Lâm Hổ giống như căn bản không nghe thấy lời nói của ông lão. Thân ảnh lóe lên, cả người biến thành một đạo ánh chớp đỏ thẫm, xoẹt một tiếng lao tới trước mặt Dài Rừng. Khoảng cách khuỷu tay đến Dài Rừng chỉ còn 3 tấc, từ lực lượng kinh khủng bạo động ra ở khuỷu tay có thể thấy. Dài Rừng một khi bị khuỷu tay này oanh kích, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Linh lực áo giáp, lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng, toàn bộ Dài Rừng lập tức được bao phủ bởi một tầng áo giáp màu vàng đất hùng hậu. Thân hình lóe lên, lập tức đến trước người Dài Rừng, che chắn kín ở sau lưng. Oanh, bình, hai tiếng vang vọng từ cấm đỉnh bạo động từ lôi đài số 1. Vị trí tiếp xúc giữa lão giả tóc trắng và Lâm Hổ chợt bạo phát ra một đạo luồng khí xoáy linh lực khổng lồ, hướng bốn phía khuếch tán mà đi, cường hãn dung kích nhấc lên tất cả mọi người trên thính phòng. Ngay tại lúc đó, hai thân ảnh giống như mũi tên từ lôi đài số 1 bắn ra ngoài, oanh kích đến màn sáng linh lực bên ngoài tử cấm chi đỉnh mới dừng lại. Phốp, một ngụm máu tươi từ miệng lão giả tóc trắng phun ra. Vệt đỏ tươi đó khiến tất cả ánh mắt của người từ trên lôi đài rời đi. Huyền trưởng lão, vậy mà hộc máu. Tĩnh, an tĩnh tuyệt đối. Toàn trường mấy vạn người giờ phút này toàn bộ đều trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn thiếu niên trần truồng vẫn duy trì tư thế xông tới. Chương 505, cảnh giới nghiền ép. Ở phía sau hắn, một khe rãnh thẳng tắp kinh khủng kết nối hai khu vực rạn nứt sụp đổ cực lớn rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Bình bình, lại là hai tiếng vang lanh lảnh từ không trung truyền đến. Hai mảnh áo giáp mảnh vụn ngưng tụ từ linh lực ầm ầm ngã xuống đất. Sắc mặt lão giả tóc trắng hơi tái nhợt, trong mắt đều là chấn kinh. Tại ngực hắn, áo giáp linh lực đã lõm tan vỡ một bộ phận. Tiểu tử này, lau sạch máu trên khóe miệng, lão giả tóc trắng xách Dài Rừng đã bị dung kích chấn động đến bất tỉnh, chậm rãi bay xuống. Vừa rồi một kích của Lâm Hổ cho hắn rung động quá lớn, mặc dù áo giáp linh lực này là tạm thời đông lại, chỉ dùng không đến một thành linh lực, nhưng đó cũng là chiến kỹ cảnh giới vương giả mới có thể vận dụng, vậy mà liền bị tiểu tử kia chọc thủng. Murphy tỷ, Huyền trưởng lão hắn, Thiệu Phương Hoa trên bàn tiệc đặc thù trước tiên tỉnh ngộ lại từ trạng thái ngây người, có chút lo âu nhìn về phía Murphy. Murphy lắc đầu nói, không có việc gì, Huyền trưởng lão thực lực cường hoành, chút dung kích này không thể gây thương tích cho ông, vừa rồi thổ huyết là do sự việc xảy ra đột ngột, Huyền trưởng lão không có chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới bị lực trùng kích kinh khủng kia chấn động một chút. Không có gì đáng ngại. Nghe được câu trả lời khẳng định của Murphy, Thiệu Phương Hoa lúc này mới thở nhẹ một hơi, như vậy cũng tốt, bất quá, tên kia vừa rồi thật là khủng khiếp, hắn thật chỉ là cấp thấp tầng dưới vương triều sao? Murphy chỉ cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ quả là thế, giống, Lâm Hổ đã thắng lợi bỗng nhiên ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng. Khí lãng khổng lồ đánh tan bụi mù chung quanh vừa mới lắng xuống lần nữa. Tên ngu ngốc này, hình như có chút không thanh tỉnh, nhìn thấy bộ dạng này của Lâm Hổ, Lâm Sơn đứng trên bàn tiệc quan sát có chút lo lắng. Nếu Lâm Hổ kéo dài trạng thái giận dữ này mà vẫn không tỉnh táo, hắn sẽ trực tiếp đánh choáng Lâm Hổ, sau đó thay người chiến đấu. Thế nhưng khi mọi người đều cho rằng Lâm Hổ sẽ không thanh tỉnh, một tiếng thở nhẹ từ lôi đài số 1 truyền ra. Hô, thì ra, tiếng gầm thét vừa rồi chẳng qua là phương thức Lâm Hổ phóng thích lửa giận. Hai mắt đỏ ngầu lần nữa khôi phục thanh tịnh, khóe miệng vung lên một nụ cười áy náy, gãi đầu một cái hướng Huyền trưởng lão bái chào. Xin lỗi, vừa rồi ta có chút xúc động. Huyền trưởng lão vốn muốn quở mắng Lâm Hổ một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thuần chân thật thà và lời xin lỗi chân thành của Lâm Hổ, liền bỏ đi ý niệm đó. Ngươi rất không tệ, bất quá, lần sau nhớ kỹ một điểm, vương triều đại tái, điểm đến là dừng, nếu tái phạm lần nữa, ta sẽ trực tiếp phán định ngươi thất bại. Một trận chiến này, Long Viêm vương triều Lâm Hổ thắng. Tiếng nói vừa ra, Huyền trưởng lão lập tức lớn tiếng tuyên bố bên thắng cuộc. Đến lúc này, mọi người ở Tử Cấm đỉnh mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Vừa rồi công kích trình độ kia là do gia hỏa này tạo ra. Liễu Chỉ Lâm tỉnh ngộ sau há ra miệng nhỏ, vẻ mặt không thể tin, đừng nói là hắn, ngay cả Liễu Thanh Tùng, người ca ca cao ngạo, lúc này cũng vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Hổ, vẻ mặt nghiêm túc, Trọng Phong, nếu để ngươi cùng hắn đối bính, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Trọng Phong là tráng hán có sức mạnh lớn nhất của Toái Tinh Vương triều. Chỉ thấy hắn suy tư một chút, chậm rãi nói, nếu như đụng nhau, ta hẳn là chỉ có 60% chắc chắn, nhưng nếu hóa thú thì cũng có thể trong nháy mắt đánh tan hắn a. Thanh Tùng đại ca, hắn rất lợi hại phải không? Tên người đàn ông này là Liễu Thanh Tùng, cũng là ca ca của Liễu Chỉ Lâm, mím môi một cái, Liễu Thanh Tùng ừ một tiếng, mới đầu thật không nhìn ra, bọn gia hỏa này còn có chút thủ đoạn, Bất quá, vẻn vẹn chỉ là như vậy, còn chưa chiếm được chúng ta coi trọng, mặc dù trận chiến đầu tiên này thắng lợi, nhưng vẫn không thể bù đắp cho những lời sơ suất vừa rồi của bọn hắn. Nói xong, Liễu Thanh Tùng liếc Hạ Giang trên ghế đặc thù, phát hiện đối phương chỉ là sắc mặt tốt hơn một chút. Vẻ lạnh lùng vẫn như cũ không lùi, rất rõ ràng, hắn cũng nhận ra, một kích của Lâm Hổ mặc dù kinh khủng, nhưng vẫn không thể tiến vào cấp độ trung đẳng vương triều. Hắc, vận cứt chó, nhất định là vận cứt chó, ta vừa mới nhìn thấy tên ngu xuẩn đối diện dừng lại đột ngột khi vọt tới trước. Đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Khu vực vương triều cấp thấp, trên ghế quan sát của Vu Man vương triều, Vu Nhai lau mồ hôi lạnh trên trán, suy tư một chút rồi nhanh chóng tìm được một cái cớ. Nhưng hắn nói không sai, dài rừng của khói lửa vương triều đích xác đã dừng lại một chút khi xông tới. Nhưng sự tình gì đã xảy ra trong đó, chỉ có mình dài rừng biết, đến nỗi những người khác, vừa rồi còn nhục nhã Long Viêm vương triều, bây giờ người ta chứng minh thực lực của mình, điều này khiến bọn hắn cảm thấy nóng mặt, bây giờ có lời giải thích gượng gạo này, tự nhiên là đem đối thủ ngu muội coi như lối thoát. Lâm Hổ, ngươi bây giờ có thể lựa chọn xuống đài chỉnh đốn, đổi một đồng đội khác ứng chiến, hoặc hoàn toàn ỷ lại vào chính mình, tiếp tục chiến đấu, hãy đưa ra lựa chọn của ngươi. Huyền trưởng lão không để ý tới những nghị luận của người trên. Tất cả mọi người đứng trên lôi đài đều bình đẳng. Trong mắt ông, chỉ có người thắng và kẻ bại. Ta lựa chọn, Lâm Hổ vừa định nói lựa chọn một người ứng chiến, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Lâm Sơn đã nói. Cao điệu, không nhẫn nhịn, thế là, liền nói ra lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ta lựa chọn một mình khiêu chiến tất cả những người dự thi của bọn hắn. Được chứ, lời này vừa ra, toàn bộ quảng trường lập tức lại trở nên ồn ào. Tiểu tử này nổ tung rồi, vừa thắng một trận mà mắt đã bay lên trời. Đúng là loại vương triều nào nuôi dưỡng ra loại người đó. Đúng vậy, tiểu tử ngươi vẫn nên kiềm chế lại đi, vạn nhất thua chẳng phải là mất mặt về tận nhà. Huyền trưởng lão cười cười nói, vương triều đại tái mặc dù không có hạn chế lựa chọn này, hơn nữa trước đây cũng từng có người lựa chọn như vậy. Nhưng, ngươi nhất định phải lựa chọn như vậy sao? Kỳ thực sau khi nhận lấy đợt công kích kia, huyền trưởng lão đã biết thiếu niên màu vàng đất trước mặt tuyệt đối có năng lực làm vậy. Xác nhận lại chỉ là vì làm theo thủ tục, trải qua những lời chào phúng vừa rồi, lời nói bên ngoài đã không thể ảnh hưởng đến Lâm Hổ. Lâm Hổ biết, cách khiến bọn chúng im miệng rất đơn giản, đó chính là dùng thực lực nói chuyện, cho nên Lâm Hổ không chút do dự. Ta xác định, huyền trưởng lão gật đầu một cái, người dự thi của Long Viêm Vương Triều lựa chọn một mình khiêu chiến tất cả những người dự thi của Khói Lửa Vương Triều, người dự thi của Khói Lửa Vương Triều có dám ứng chiến không? Nếu không ứng chiến thì trận này sẽ phán định Long Viêm Vương Triều thắng. Ứng chiến, học viên của Khói Lửa Vương Triều từng người ầm ĩ, mặc dù bọn hắn là Vương Triều cấp thấp trung tầng. Nhưng vương triều cấp thấp cũng có tôn nghiêm của vương triều cấp thấp. Sao có thể nói thẳng từ bỏ, công kích của Lâm Hổ vừa rồi xác thực đáng sợ, nhưng nếu đối đầu với nhiều người như vậy, kết quả sẽ ra sao thì thật khó nói. Nói xong, mấy thiếu niên mặc viện phục giống dài rừng từ không trung nhảy xuống, cùng nhau đứng trên lôi đài số 1, bao vây Lâm Hổ bên trong lôi đài số 1, mỗi người đều tỏ vẻ bất thiện, căm tức nhìn Lâm Hổ, hận không thể giết chết Lâm Hổ ngay bây giờ. Song phương đã đứng vững, vậy thì bắt đầu tranh tài. Huyền trưởng lão thấy hai bên đã chuẩn bị xong, liền trực tiếp ban bố chỉ lệnh bắt đầu. Nghe được chỉ lệnh, năm người dự thi của Khói Lửa Vương Triều trực tiếp bạo động riêng phần mình linh lực cảnh giới. Từng viên linh ấn long lánh ánh sáng thanh sắc đồng thời xuất hiện trên lôi đài số 1, biến lôi đài số 1 thành tiêu điểm của cả trang. Nói là tiêu điểm, kỳ thực những trận tranh tài trên lôi đài khác thực sự không có bao nhiêu người chú ý. Dù sao, Long Viêm Vương Triều ngay từ đầu đã bị coi là tôm tép nhãi nhép, cho nên sự chú ý của mọi người tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút. Mọi người lên, không cần cố kỵ, báo thù cho dài rừng. Một thiếu niên là đội trưởng hét lớn một tiếng trực tiếp nhào về phía Lâm Hổ. Nhìn tư thế kia, mang theo một bộ khí thế liều mạng, lên, những người khác nghe vậy sau đó căn bản không nói nhiều. Theo sát phía sau nhào tới, tạo thành cục diện giết Lâm Hổ. Đối với người thường mà nói, có lẽ sẽ sinh ra áp lực rất lớn, nhưng đối với Lâm Hổ, điều này đơn giản giống như đang bắt nạt trẻ con, bởi vì hắn có võ giả cảnh giới, bạo, nướt, quyền, linh lực hội tụ, một đoàn hào quang màu vàng đất hội tụ ở cánh tay phải của Lâm Hổ. Hào quang ngưng kết, từng khối áo giáp nhanh chóng hình thành một vòng xoáy tinh thạch dính vào thân Lâm Hổ. Thoạt nhìn, vậy mà cùng cơ thể Viêm Long mà tùy duyên sử dụng cơ bản giống nhau. Chỉ là bởi vì thuộc tính linh lực khác biệt nên cách thể hiện cũng khác nhau thôi. Tất nhiên sinh ra linh lực, vậy thì tất nhiên sẽ thể hiện ra cảnh giới linh lực của mình. Trong đôi mắt kinh hãi của mọi người, dưới chân Lâm Hổ nổi lên hai cái linh ấn màu lam chói mắt. Hai ấn linh cảnh, sao có thể? Cùng là đội ngũ dự thi của Long Viêm Vương Triều, học viên Long Lân cùng nhau biến sắc khi nhìn thấy linh ấn hiện lên dưới chân Lâm Hổ. Ngay cả Lôi Huyền lúc này cũng kinh ngạc, phải biết rằng trong Long Lân, thực lực của hắn là mạnh nhất, trước Vương Triều Đại Tái đã tiến vào cảnh giới một ấn linh cảnh. Nhưng so với đối phương, hắn lại kém một cấp ấn, điều này khiến hắn nhớ tới những lời Lâm Sơn đã nói với hắn đêm qua. Ta không nên đi xem ngươi, bởi vì ngươi thật sự không có tư cách để ta xem. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lôi Huyền không khỏi có chút ảm đạm, tên kia nhìn như là đội trưởng của đối phương, nói như vậy, thực lực của hắn chỉ sợ càng mạnh hơn, thì ra mình ở Long Viêm Vương triều thật chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Một bên Mục Nhã thấy Lôi Huyền thất lạc, thần sắc có chút phức tạp, nàng không biết hiện tại nên lo lắng hay là may mắn. Nếu thực lực của Lâm Hổ gây đả kích cho Lôi Huyền, hơn nữa trạng thái này cứ kéo dài, vậy Long Lân chiến đấu chắc chắn sẽ không kéo dài đến vòng 10. Nhưng nếu Lôi Huyền vì vậy mà vứt bỏ cao ngạo tự mãn, lấy Lâm Hổ làm động lực để tiến bộ hơn nữa, vậy bọn hắn cũng sẽ vì Long Viêm Vương triều mà bồi dưỡng huy hoàng. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, lựa chọn như thế nào thì xem sự lĩnh ngộ của đứa trẻ này. Hai ấn linh cảnh, mau lui lại. Khói lửa vương triều học viên kinh hô một tiếng, thế sông bỗng đã biến thành thế lui. Nói đùa gì vậy, để bọn hắn 5 người cùng một cái hai ấn linh cảnh đối chiến, đây chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Thấy đối phương rút lui, Lâm Hổ mỉm cười, đối phương cũng không trực tiếp lui ra khỏi lôi đài, điều này nói rõ bọn hắn còn chưa hoàn toàn từ bỏ. Đã như vậy, chiến kỹ của chính mình đã xúc tích hoàn thành, nếu không thả ra ngoài thì chẳng phải là rất có lỗi với những người này ầm ĩ. Nhưng bây giờ hắn 10 phần tỉnh táo, cho nên tuyệt đối sẽ không trực tiếp đi công kích thân thể của bọn hắn. Uống, hét lớn một tiếng, cơ thể Lâm Hổ nhảy lên thật cao, quả đấm dính phụ tinh thạch vòng xoáy giống như sao chổi hướng lôi đài số 1 rơi xuống. Oanh, toàn bộ lôi đài đột nhiên rung lên, một đạo tia sáng chói mắt như ban ngày thoáng hiện ra từ trong võ đài. Theo sát phía sau là một tiếng nổ vang chấn động bầu trời. Đất đá đầy trời bay mù mịt, nhào nhào bắn nhanh ra bốn phía, mắt thấy những phi thạch này sắp ảnh hưởng đến các lôi đài khác. Huyền Trường lão bỗng nhiên nhảy vào không trung huy động hai tay. Lập tức, một đạo kết giới hình trụ cực lớn từ biên giới lôi đài số 1 nhanh chóng bay lên, bao vây vững chắc lôi đài số 1, các tảng đá bay vút cũng đều bị khóa chặt bên trong lôi đài số 1. Lại là hoàn toàn tĩnh mịch, khi Lâm Hổ thể hiện ra thực lực hai ấn linh cảnh trên lôi đài, những kẻ vừa chế giễu vương triều của bọn hắn liền đã im bặt. Hai ấn linh cảnh, đây tuyệt đối là vượt qua cảnh giới của võ giả vương triều cấp thấp. Kết cục tranh tài cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Cảnh giới chênh lệch, dù số lượng nhiều gấp đôi đi nữa, đều chưa chắc có thể chiếm được nửa điểm ưu thế. Chương 506 U Linh thuộc tính chi uy, bụi mù dần dần tan đi, toàn bộ cảnh tượng lôi đài số 1 hiện ra trước mắt mọi người. Một thiếu niên cởi trần thân trên, cao ngất đứng giữa lôi đài, dưới chân y là một cái hố to đường kính chừng 15 trượng. Sâu 6 trượng tĩnh lặng lộ ra ở đó, chỉ là trong hố không thấy thân ảnh người dự thi của khói lửa vương triều. Đám người lần nữa nhìn quanh lôi đài một lượt, vẫn không phát hiện gì, chẳng lẽ 5 người dự thi kia bị gia hỏa này đánh thành cạn bã rồi sao? Phần lớn mọi người đều có phỏng đoán này trong lòng. Quy tắc đại tái vương triều đã nói rõ, người cố ý gây ra cái chết cho người dự thi nước khác sẽ trực tiếp bị tước đoạt quyền tham gia cuộc tranh tài vương triều, thế nhưng từ vẻ mặt lạnh nhạt của tiểu tử kia có thể thấy, y không có vẻ gì là sợ hãi. Đáng chết, chúng ta thua. Bỗng nhiên một tiếng thở dài truyền ra từ dưới lôi đài số 1. Vài bóng người xoát nhảy lên lôi đài từ phía sau lôi đài. Nhìn thấy cảnh này, mọi người mới hiểu ra, hóa ra người dự thi của khói lửa vương triều không phải bị Lâm Hổ oanh sát thành cạn bã, mà là thấy tình thế không ổn trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Theo quy định của đại tái, chỉ cần rơi khỏi lôi đài, liền coi như thua trận, cho nên, trận chiến này, vô luận cá nhân hay đoàn đội, Long Viêm Vương Triều đều toàn thắng. Hơn nữa, Long Viêm Vương Triều chỉ xuất động một người, liền hoàn thành trận đầu tranh đoạt bài vị Vương Triều, thành công lấy được xếp hạng Vương Triều và đẳng cấp Vương Triều của khói lửa Vương Triều. Trận chiến này, Long Viêm Vương Triều thu được thắng lợi cuối cùng, tấn thăng cấp thấp trung tầng Vương Triều. Ánh mắt Huyền Trường lão lộ vẻ vui mừng yên tâm, nói thật, trong lòng lão chưa từng coi thường bất kỳ người dự thi vương triều cấp thấp nào. Nhưng nhiều năm qua, trong các vương triều cấp thấp chưa từng xuất hiện một võ giả nào không chịu thua kém. Cho đến bây giờ vẫn luôn bị đối thủ nghiền ép miểu sát. Nhưng năm nay, Long Viêm Vương Triều lại cho lão một sự hưởng thụ thị giác hoàn toàn khác biệt. Cho nên, sau khi tuyên đọc xong kết quả tranh tài cuối cùng, lão bất ngờ gật đầu với Lâm Hổ, tán thưởng nói, ngươi rất khá, tiếp tục cố gắng. Lâm Hổ vốn dĩ cực kỳ thiện lương, thấy Huyền Trường lão biểu thị hữu hảo với y, Lâm Hổ liền bái tạ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, y mới trở về vị trí quan sát của Long Viêm Vương Triều. Hảo tiểu tử, làm rất tốt. Vừa bước lên, Lâm Phong đã hồng quang đầy mặt vỗ vai Lâm Hổ, trong mắt tán dương không hề che giấu. Dù sao, biểu hiện của Lâm Hổ đã cho những kẻ xem thường Long Viêm Vương Triều một cái tát nặng nề. Cái tát này vang dội, một cảm giác sảng khoái chưa từng có tràn ngập trong lòng Lâm Phong. Ha ha, Lâm Hổ, bình thường một bộ dáng đàng hoàng, nhìn không ra ngươi còn có một mặt tiêu sái như vậy. Lâm Lâm tính cách nóng nảy vui tươi, không hề cố kỵ xung quanh, ôm chầm vai Lâm Hổ, liền bắt đầu xoa nắn tóc y, vừa chà vừa cười. Đối với điều này, Lâm Sơn không có cách nào. Hắn từng nói với Lâm Lâm, bảo nàng không nên có những động tác thân mật như vậy với Lâm Hổ. Nhưng sau một thời gian dài, Lâm Sơn phát hiện Lâm Hổ hoàn toàn không biết gì về tình yêu nam nữ. Chỉ xem những động tác thân mật của Lâm Lâm như là biểu hiện hữu hảo của người thân. Đến mức Lâm Sơn cuối cùng đành thôi, giả vờ không thấy, bây giờ đã sớm thành thói quen, liền càng không có ý khác. Ha ha, lần này xem như triệt để cao điệu rồi. Trong mắt Lâm Sơn hiện đầy ý cười, khóe miệng nhếch lên, bất quá chỉ là như vậy, căn bản không thể đạt đến biểu tượng cao điệu phách lối. Theo quy định của Thiên Lam Đại Lục, bởi vì chúng ta thắng trận đầu lôi đài chiến, cho nên trận tiếp theo chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tranh tài. Vậy đi, trận tiếp theo ta sẽ ra. Lời nói của Lâm Sơn lập tức thu hút ánh mắt của những người khác. Như vậy có được không? Dù sao ngươi bây giờ là đội trưởng thay mặt. Lâm Vũ Phỉ mím môi, nàng ngược lại không để ý ai trước ai sau, chỉ là theo thân phận đội trưởng thay mặt, Lâm Sơn nên ra sau cùng mới đúng. Nghe Lâm Vũ Phỉ nói, Lâm Sơn lắc đầu cười khổ, cái gì đội trưởng thay mặt, ngoại trừ Tùy Duyên, không ai có tư cách được gọi là đội trưởng, cho nên, cứ quyết định vậy đi, trận tiếp theo ta sẽ ra. Âm thanh Lâm Sơn kiên định, mọi người cũng không có cách nào khác, chỉ là y như có như không nhìn về phía Vu Man Vương Triều. Trong mắt thoáng hiện một tia lãnh mang, đối mặt Vu Man Vương Triều, trước hết để ta lên đi. Lâm Sơn đại ca, Lâm Sơn do dự rồi gật đầu, ngồi ở vị trí quan sát của Vu Man Vương, Vu Nhai, trên mặt viết đầy vẻ điên cuồng, cả người đều phấn chấn không thể khống chế, miệng không ngừng lẩm bẩm, nàng là của ta, nàng là của ta, ai cũng không cướp được, lão tử nhất định phải có được. Lại không biết, những người xung quanh đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn y, giống như đang nhìn một con chó đất động dục. Chỉnh đốn xong, tất cả các trận chiến vòng loại đầu tiên đã kết thúc. Xin mời các vương triều thắng lợi vòng 1 lên lôi đài, nghênh đón trận tranh tài tiếp theo. Huyền Trường lão rõ ràng là phó chủ trì cuộc tranh tài vương triều. Lúc này, tất cả các trận chiến dưới lôi đài đã kết thúc, một vòng tranh tài mới sắp bắt đầu. Khóe miệng Lâm Sơn dương lên, cuối cùng cũng đến ta, lại là vương triều xui xẻo nào đây, thật mong đợi. Vừa chuyển nghĩ một chút, thân ảnh Lâm Sơn trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người. Tất cả mọi người đều vì đó chấn động, tin tức này quá ly kỳ. Sau trận tranh tài đầu tiên, độ chú ý của Long Viêm Vương triều tăng vọt, cho nên mỗi đội viên của bọn hắn đều nằm trong tầm mắt của người khác. Thế nhưng Lâm Sơn biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Thậm chí ngay cả một tia dao động linh lực cũng không sinh ra. Mọi người theo bản năng hướng lôi đài số 1 nhìn lại. Lôi đài vừa bị Lâm Hổ hủy diệt lúc này đã được Huyền Trường lão chữa trị xong. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi hơn chính là, trên lôi đài, ngoài người dự thi của vương triều khác, thậm chí không có một bóng người. Cái này, làm sao làm được? Ở khu vực vương triều trung đẳng, Liễu Chỉ Lâm trợn to hai mắt, nàng đã không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương từ đầu. Ngay cả nàng cũng không thể thấy đối phương biến mất như thế nào. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không ngờ vương triều cấp thấp này vẫn còn có bực thiên tài này. Khu vực đặc biệt, Lục Tiêu Giao và Dương Tiêu nhìn nhau cười, đều thấy hứng thú trong mắt đối phương. Long Viêm Vương Triều tự báo danh tính, Huyền Trường lão bỗng nhiên hướng về một khoảng đất trống nói. Người khác không nhìn thấy vị trí của Lâm Sơn, nhưng lão có thể cảm giác được, dù Lâm Sơn ẩn nấp rất kỹ, nhưng chênh lệch về cảnh giới vẫn cho phép lão tìm ra dấu vết. Hô, thân ảnh Lâm Sơn đột nhiên xuất hiện bên lôi đài như một tấm màn đen. Cho đến khi y xuất hiện, mọi người mới hiểu ra, thì ra y căn bản không biến mất, chỉ là ẩn nấp mà thôi, có thể làm được như vậy, chỉ có một loại người, U Minh thuộc tính võ giả. Tiếng kinh hô truyền đến từ bốn phương, có thể đường hoàng biến mất trước mặt mọi người, ngoài U Minh thuộc tính võ giả tiềm ẩn, không còn cách nào khác, lần này đối diện khó giải quyết, U Minh thuộc tính võ giả, tuyệt đối là võ giả đáng ghét nhất, chỉ sau Độc Dược Sư. Long Viêm Vương Triều thực sự là cao tay, một tay giả heo ăn thịt hổ chơi xuất thần nhập hóa. Còn tốt những người tranh tài với bọn hắn lúc đầu không phải chúng ta. Bằng không, dù không kém cỏi như bọn hắn, cũng sẽ vì khinh địch mà thay đổi kết cục sau cùng. Nghe đám người nghị luận, Lâm Sơn rất nhanh thấy một tia lo lắng trên mặt người dự thi đối phương. Thấy biểu tình đó, Lâm Sơn hé miệng cười. Vương Triều cấp thấp trung tầng, Long Viêm Vương Triều, Long Chảo Lâm Sơn, Huyền Trường lão gật đầu. Đến lượt ngươi, người dự thi đối diện thở một hơi thật dài, chờ ổn định nỗi lòng rồi nói. Vương Triều cấp thấp trung tầng, lúc Vũ Vương Triều, cùng tránh. Huyền Trường lão lần nữa gật đầu, sau đó chuẩn bị tuyên bố bắt đầu tranh tài, nhưng lúc này, Lâm Sơn lại cắt ngang trước, xin lỗi, Huyền Trường lão, ta có thể đưa ra một yêu cầu không? Huyền Trường lão là người hòa nhã, không để bụng việc Lâm Sơn cắt ngang, ngược lại cười nói, có phải ngươi cũng muốn khiêu chiến cả đội? Lâm Sơn sờ mũi, hơi gật đầu, Huyền Trường lão thần cơ diệu toán, Huyền Trường lão cười ha ha, thật thú vị, đây là cuộc so tài thú vị nhất lão gặp trong mấy năm qua. Lúc Vũ Vương Triều, người dự thi Lâm Sơn của Long Viêm Vương Triều tuyên bố khiêu chiến các ngươi. Các ngươi dám ứng chiến không? Nếu không dám, lão sẽ trực tiếp phán định Long Viêm Vương Triều chiến thắng. Dám ứng chiến không? Nghe câu này, bất kỳ vương triều nào cũng tức giận dị thường. Nề Bồ Tát cũng có 3 phần lửa, sao có thể để người khác coi thường như thế? Dám, có gì không dám? Một thiếu niên mặc trang phục giống nhau nhảy xuống từ vị trí trên không. Sau lưng y là 4 thiếu niên thiếu nữ mặc trang phục giống hệt. Đây là một đội ngũ tương đối đồng đều về giới tính. Nhưng trong mắt Lâm Sơn, bọn họ đều là địch nhân, đều là những viên đá đặt chân để y tiến xa hơn. Tin rằng vừa rồi bọn họ cũng không ít lần chế giễu Long Viêm Vương Triều. Hừ, tự cho rằng gặp may, thắng một trận là có thể hoành hành trong các vương triều cấp thấp sao? Lúc Vũ Vương triều của chúng ta không phải đám khói lửa vương triều sợ vỡ mặt liền trực tiếp nhảy lôi đài bỏ quyền, chốc nữa ta sẽ cho các ngươi Long Viêm Vương triều biết cái giá của việc khinh thị người khác. Thiếu niên trang phục vừa nhảy xuống, sắc mặt âm trầm, ẩn chứa một vẻ giận dữ nồng nặc. A, Lâm Sơn mặt không thay đổi ồ một tiếng, mắt không hề nhìn thiếu niên kia, không nhìn, hoàn toàn không nhìn. Lâm Sơn thậm chí không thèm nhìn thiếu niên trang phục kia một cái. Điều này khiến y càng căm tức hơn. A, quả nhiên là không coi chúng ta ra gì. Chốc nữa ta sẽ cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thần sắc thiếu niên trang phục bỗng nhiên trở nên đạm nhiên, nhưng khóe miệng lại lộ ra vẻ dữ tợn. Trong mắt y, Lâm Sơn thấy một vòng sát khí nhàn nhạt. Suy, nhếch miệng cười, Lâm Sơn nói với thiếu niên trang phục, ta nghĩ các ngươi đã sai lầm, từ đầu đến cuối ta đều chưa nói sẽ cho các ngươi cơ hội động thủ, bởi vì trước đó trận tranh tài đã kết thúc. Siêu, vừa dứt lời, thân ảnh Lâm Sơn đột nhiên hóa thành một làn khói đen, chợt y biến mất trong võ đài. Chương 507 vũ nhục người khác nhân hằng nhục chi. Sáu người lúc Vũ Vương triều cùng nhau sững sờ, chính là cái khoảnh khắc sững sờ này, thiếu niên trang phục chỉ cảm thấy bụng mình bị đánh bất ngờ một cú rất mạnh. Chợt, cả người y hóa thành một thanh lợi kiếm rớt xuống lôi đài. Cùng lúc đó, năm người dự thi còn lại của lúc Vũ Vương triều cũng bị đưa xuống lôi đài bằng phương thức tương tự. Cho đến khi vô số ánh mắt khóa chặt trên người mình, thiếu niên trang phục mới ý thức được, lúc này y đã rớt khỏi lôi đài, chênh lệch thực sự quá lớn. Mà trên lôi đài, một thân ảnh từ từ hiện lên ở chỗ Lâm Sơn vốn đứng, vẫn ngạo nghễ đứng đó, giống như từ đầu đến giờ y chưa từng động đậy. Đứng trên lôi đài, thần sắc Huyền Trường lão đạm nhiên, tựa hồ đã sớm dự liệu được. Vuốt râu, lão hơi khác thường liếc Lâm Sơn một cái, theo cách nhìn người của lão, thiếu niên này dù thô lỗ, nhưng ánh mắt y vẫn luôn duy trì một vẻ ngưng trọng. Đó là sự tôn kính với đối thủ, dù y giấu đi rất kín đáo, nhưng vẫn bị Huyền Trường lão phát giác. Ha ha, Long Viêm Vương triều, thật thú vị. Nói xong câu đó bằng âm thanh chỉ mình có thể nghe thấy, Huyền Trường lão liền bước lên, người thắng, Long Viêm Vương triều, miểu sát, lại là miểu sát, nói đùa sao, ta chỉ nháy mắt một cái, trên lôi đài chỉ còn lại có tiểu tử này, cứ như là đối phương tự nhảy xuống lôi đài vậy, thuyết pháp này ngươi tin không? Không tin. Giờ khắc này, hình tượng Long Viêm Vương triều, cuối cùng tại trong lòng tất cả vương triều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Có thể lấy lực lượng một người, khiêu chiến đối diện toàn bộ vương triều. Vốn không phải là sự tình mà vương triều cấp thấp có thể làm được. Mặc dù chỉ là hai trận tranh tài, nhưng người thông minh đã có thể nhìn ra được một vài sự thật. Cho nên, thần sắc của bọn hắn cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Từ lúc mới bắt đầu khinh bỉ, khinh thị, không nhìn đến bây giờ kinh ngạc, chấn kinh, rung động, Long Viêm Vương triều, tuyệt đối là hắc mã lao ra trong một nhóm vương triều địa đẳng. Thế nhưng, phóng tới trong vương triều trung đẳng, bọn hắn còn có thể giống như vậy thẳng tiến không lùi sao? Đây chính là thực lực của Lâm Sơn sao? Long Lân khu vực, từng học viên Long Lân từng cái sắc mặt chấn kinh, Lôi Huyền càng há to miệng, nhưng lại không nói một lời nào, sự thất lạc trong mắt y bị các đội viên khác nhìn thấy. Khẽ thở dài, đều không nói chuyện, nhẹ nhàng quay người, Lâm Sơn chỉ để lại cho đại gia một cái bóng lưng gầy gò. Thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất trên lôi đài, sau một khắc, tại ghế quan sát của Long Viêm Vương triều, Lâm Sơn khí định thần nhàn ngồi xuống, như thế nào, biểu hiện của ta còn được chứ? Mấy người mỉm cười, vậy mà động tác nhất trí đem đầu chuyển sang một bên. Ngay cả Lâm Ngữ, một mực thanh lãnh, bây giờ cũng giả bộ giao lưu với Lâm Vũ Phỉ, bị gạt sang một bên. Lâm Sơn cực kỳ lúng túng, bất đắc dĩ nhún vai, lại là một mình ta mèo khen mèo dài đuôi. Ha ha, lời nói của Lâm Sơn lập tức đưa tới sự trêu chọc của Lâm Hồ. Lâm Vũ Phỉ, Lâm Lâm, trong lúc nhất thời, bên Long Viêm Vương triều thư giãn thích ý, phảng phất không có một tia áp lực. Trung đẳng khu vực, tại ghế quan sát của Toái Tinh Vương, ánh mắt Liễu Thanh Tùng hơi hơi phát lạnh, nhưng thần sắc này chỉ kéo dài trong chốc lát liền lại biến thành vẻ lười biếng. Mỉm cười, võ giả thuộc tính u minh, nếu như ở trên đất bằng, có lẽ ta còn kiêng kỵ một chút, nhưng thật đáng tiếc, đây là lôi đài chiến. Thanh âm của Liễu Thanh Tùng không lớn, nhưng tuyệt đối không nhỏ, ít nhất Liễu Chỉ Lâm bên cạnh hắn nghe rõ mồn một. Nếu như là diện tích nhỏ mà nói, võ giả thuộc tính u minh đối với bọn hắn mà nói thật sự không đủ e ngại. Lại là miểu sát, ta dựa vào, đó là đẳng cấp huyết hồng hỏa diễm, hơn nữa uy năng chiến kỹ vừa rồi thật là khủng bố. Nữ nhân này thật điên cuồng, không một chút lưu thủ. Đối diện đều bị nàng thiêu đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra. Trận chiến này, người thắng, Lâm Lâm của Long Viêm Vương triều. Khóe miệng Huyền Trường lão co giật, liếc mắt nhìn mấy người dự thi đối diện bị thiêu đến màu vàng đất. Thương hại lắc đầu, bọn hắn, kỳ thực vô tội. Trên lôi đài, Lâm Lâm vỗ huyết hồng hỏa diễm trên tay, hai tay chống nạnh, một đám tiểu thí hài nhi, còn dám kêu gào với tỷ tỷ, biết lợi hại chưa? Trận chiến này, người thắng, Lâm Vũ Phỉ của Long Viêm Vương triều. Trận chiến này, người thắng, Lâm Hổ của Long Viêm Vương triều. Người thắng, Lâm Sơn của Long Viêm Vương triều. Long Viêm Vương triều, Long Viêm Vương triều, Long Viêm Vương triều. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu của Long Viêm Vương triều vẫn không gián đoạn, nhưng chỉ cần Long Viêm Vương Triều ra sân, mỗi một trận tựa hồ nhất định lấy một người lực chọn đúng mặt toàn bộ Vương Triều. Loại tiết tấu chiến đấu bị bọn hắn tóm chặt lấy cảm giác, để cho người dự thi thân là đối thủ của Long Viêm Vương Triều 10 phần có áp lực. Thậm chí có người vừa nghe nói là Lâm Lâm của Long Viêm Vương Triều, liền sẽ lập tức chịu thua bỏ quyền, bởi vì, phàm là Vương Triều chiến đấu với Lâm Lâm, tuyệt đối là thê thảm nhất. Lão Hạ, người hỗn đản này vừa rồi giả bộ rất giống, ngay cả chúng ta đều bị ngươi lừa. Khá lắm, cảm tình ngươi phối hợp với tiểu Vương Triều này tới diễn kịch sao? Tại ghế quan sát đặc thù, một tiếng giận trách truyền ra từ miệng một người mặc hoa lệ tóc quan màu vàng kim đại hán. Chính là, lão hỗn đản kia, vậy mà cất giấu một con ngựa ô như vậy, bồi dưỡng từ lúc nào? Chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết chuyện. Thánh Lôi Hoàng Triều nhếch miệng, nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần. Căn cứ tin tức từ thám tử của Thần Long Hoàng hướng báo về, Thánh Lôi Hoàng Triều 5 năm qua chỉ trọng nuôi dưỡng tinh anh của Viêm Long Vương Triều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Thần Long Hoàng hướng còn nuôi dưỡng một cái Long Viêm Vương Triều. Cỡ nhỏ, quả nhiên là kỳ quái vô cùng. Hừ, Đế Hoàng Nguyệt Hạo Hoàng Triều lạnh rên một tiếng, thần sắc thoáng có chút âm trầm. Hắn mặc dù âm u lạnh lẽo, thế nhưng ghét nhất những gia hỏa xảo trá, muốn làm đại gia làm trên mặt nổi, cuối cùng quyết một cái hùng, lén lút âm thầm bồi dưỡng người mới, đây chính là điều hắn ghét nhất. Khụ khụ, Hạ Giang khụp một tiếng, lúc này, trong lòng y sớm đã mắng chửi một trận những đại sứ phân bố đến vương triều thuộc hạ kia. Tình hình thị sát kiểu gì vậy, một tiểu vương triều xuất hiện nhiều thiên tài như vậy mà cũng không kịp thời báo cáo. Cười gượng đối phó ba người, Hạ Giang quay đầu nói với Vu Khôi bên cạnh, Vu Khôi, lát nữa ngươi giúp ta điều tra thêm xem đại sứ giám thị Long Viêm Vương Triều là vị nào. Sau khi trở về ta nhất định phải hung hăng xử phạt người này. Nghe vậy, Vu Khôi trì trệ, lúng túng nhìn Hạ Giang nói, cái này, bệ hạ kỳ thực ngài, kỳ thực cái gì kỳ thực, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nhất định phải tra. Hạ Giang ra lệnh với ngữ khí không thể chối từ. Vu Khôi lúc này trong lòng đã sớm mắng Hạ Giang mấy lần, nhưng y không biết, tra cái gì mà tra, Long Viêm Vương Triều sớm đã bị từ bỏ, nơi nào còn có đại sứ thăm dò tình huống. Đương nhiên, lời này y tuyệt đối không thể nói ra, y không thể làm gì khác hơn là ngoài miệng đáp ứng. Tiếp đó vụng trộm suy tư nên dùng phương pháp gì để nói bóng gió một chút với tên hồ đồ này. Trận tiếp theo, quyết chiến lôi đài số 1, hai bên lần lượt là Long Viêm Vương Triều, Vu Man Vương Triều. Đúng lúc này, Huyền Trường lão trên lôi đài số 1 bỗng nhiên tuyên bố một tiếng. Nhưng chính là một tiếng này, lại làm cho Lâm Sơn và những người khác lộ ra nụ cười xấu xa. Cuối cùng cũng đến đám hỗn đản này, Lâm Lâm xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười tà ác trên gương mặt khiến Chu Vi Vương Triều không tự chủ được lùi lại mấy bước. Chỉ sợ yêu nữ này sơ ý một chút cũng mang đến cho bọn hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn ngươi ma quyền sát trưởng, đừng quên, người của Vu Man Vương hướng là để lại cho tỷ tỷ ngữ nhi. Lâm Sơn vỗ tay Lâm Lâm, kịp thời nhắc nhở nàng một chút, bởi vì y đã thấy, Lâm Ngữ đang dùng ánh mắt cực kỳ băng lãnh nhìn về phía khu vực của Vu Man Vương hướng. Đáng giận, tại sao lại hết lần này đến lần khác là Long Viêm Vương Triều? Vu nhai của Vu Man Vương Triều, sắc mặt âm trầm quát khẽ, mồ hôi lạnh từ trán hắn cho thấy, lúc này hắn đã e sợ. Trong số các vương triều vừa chiến đấu với Long Viêm Vương Triều, không phải không có vương triều thượng tầng cấp thấp, thế nhưng, cho dù là vương triều thượng tầng cấp thấp cũng như bọt biển trước mặt Long Viêm Vương Triều, nhất kích liền tan nát, căn bản không một tia sức hoàn thủ. Hơn nữa, những vương triều kia, từ ngay từ đầu cũng bị Vu Man Vương hướng của bọn hắn liệt vào đối thủ mạnh mẽ. Ngay cả đối thủ mạnh mẽ cũng không chịu nổi một kích như vậy. Kết cục của bọn hắn có thể tốt hơn chỗ nào? Huống chi, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đã cùng Long Viêm Vương Triều thành lập quan hệ mâu thuẫn. Thậm chí không chỉ một lần, ác ý xúi dục kích động Chu Vi Vương Triều đi theo kêu gào. Những người của Long Viêm Vương Triều kia, chỉ sợ sớm đã ghi hận trong lòng, bây giờ gặp phải, chẳng phải dê vào miệng cọp sao? Thấy Vu Nhai biểu lộ như vậy, đồng đội còn lại cũng khẩn trương lên, dáng vẻ cuồng tiếu phóng hỏa của Lâm Lâm cứ vung đi không được trong đầu bọn hắn. Bọn hắn rất lo lắng, món thịt nướng xiên tiếp theo chính là chính mình, lão giả xấu xí tựa hồ chịu đủ rồi, hét lớn một tiếng, các ngươi đủ rồi, một vương triều cấp thấp mà thôi. Sông Phá Thiên cũng bất quá chỉ là một vương triều cấp thấp mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bay lên trời biến thành vương triều cao đẳng hay sao? Đều cho ta chiến đấu thật tốt. Dạ, mấy người vụn vặt lẻ tẻ lên tiếng hữu khí vô lực. Nói đùa gì vậy, cảm tình người bị đòn không phải ngươi. Lão bất tử này, trên lôi đài, Huyền Trường lão bỗng nhiên hướng tất cả mọi người cười nói. Trận chiến này, chính là cuộc so tài khiêu chiến bài vị vương triều cấp thấp. Cuộc chiến cuối cùng, theo trận chiến đấu này kết thúc, quán quân cuộc thi xếp hạng vương triều cấp thấp sẽ tùy theo sinh ra. Đến tột cùng Long Viêm Vương Triều cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, hay là Vu Man Vương hướng, một mực bảo trì đỉnh cấp tài nghệ thượng tầng cấp thấp đâu? Mời mọi người rửa mắt mà đợi. Không thể không nói, lời nhắc nhở của Huyền Trường lão khiến đại gia như ở trong mộng mới tỉnh. Từ bắt đầu tranh tài, đến cuộc chiến cuối cùng, Long Viêm Vương Triều cơ hồ nghiền ép đến trận chiến cuối cùng. Mà Vu Man Vương Triều được Huyền Trường lão ca tụng là vương triều đỉnh cấp thượng tầng cấp thấp, bây giờ lại lộ ra thần bí như vậy, Nghe Huyền Trường lão nói, Lâm Phong không khỏi quái dị nhìn giữa lôi đài một cái. Trong tình huống mọi người đều cho rằng Long Viêm Vương Triều sẽ thắng, còn cố ý tạo thế cho Vu Man Vương hướng như vậy. Chỉ có hai loại cách giải thích hiện tượng này, loại thứ nhất là Huyền Trường lão quen biết Vu Man Vương Triều, bọn hắn là người quen, loại thứ hai là Huyền Trường lão cố ý nói như vậy, để tháo bậc thang của Vu Man Vương hướng, để bọn hắn xuống đài không được. Nhưng cứ như vậy, giống như Huyền Trường lão có quan hệ với Long Viêm Vương Triều. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, Lâm Phong sau khi trăm mối vẫn không có cách giải không khỏi nhếch miệng. Lão đầu bạch này bắn thứ thuốc gì trong hồ lô? Kỳ thực Lâm Phong đoán không sai chút nào, Huyền Trường lão thật sự cố ý nói như vậy, là một trưởng lão nổi tiếng của Lăng Tiêu Các. Điều khiến người ta kính nể nhất ở Huyền Trường lão chính là sự công bình công chính của y. Cho nên ngay từ đầu, mặc dù Huyền Trường lão cũng không để ý tới người khác kêu gào đối với Long Viêm Vương Triều, nhưng y nhớ rõ Vu Man Vương Triều xúi dục người khác ầm ĩ. Cho nên xuất phát từ tâm thái công chính, Huyền Trường lão mới cố ý gắn cho Vu Man Vương hướng cái mác Vương Triều đỉnh cấp thượng tầng cấp thấp, để bọn họ đứng càng cao, ngã càng đau, đây chính là cái gọi là nhân quả. Thỉnh song phương lập tức leo lên lôi đài tiến hành quyết chiến, bằng không sẽ tuyên án thất bại. Thấy cả hai bên đều có chút sững sờ, Huyền Trường lão trực tiếp nhắc nhở, Long Viêm Vương Triều tỉnh ngộ trước tiên. Lâm Sơn mỉm cười với Lâm Ngữ, tỷ tỷ Ngữ Nhi, đến lượt tỷ ra sân. Chương 508 cường thế đến cùng, lạch cạch, Lâm Ngữ từ trên bàn tiệc nhẹ nhàng vọt lên, khống chế thân thể của mình trên không trung xẹt qua một đường vòng cung mỹ lệ, vững vàng rơi xuống lôi đài số 1. Trong lúc đó, nàng không thể hiện ra một động tác hoa lệ nào, chỉ là phi thân nhảy lên, chậm rãi bay xuống, thế nhưng lại cho người ta cảm giác tiên tử giáng trần. Một mái tóc dài thon dài theo gió chậm rãi lưu động, dung nhan băng lãnh tuyệt thế hoàn mỹ hiện ra trước mặt mọi người. Càng khiến người ta kinh sợ là đôi mắt kinh diễm của nàng, lập lòe điểm điểm hàn quang, nhưng nếu có người cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm nhận được vô tận si mê và chờ đợi từ trong đó. Thật đẹp, tại bàn tiệc quan sát đặc thù, Thiệu Phương Hoa nhẹ nhàng che miệng nhỏ, Thánh Lôi Hoàng Triều, tại ghế quan sát của Vương Triều cao đẳng, một nam tử gầy nhỏ tà mị duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp khóe miệng, nở nụ cười tà dị, con mồi này, là của ta, kẻ cướp đoạt, chết. Nghe được câu này, đồng đội bên cạnh hắn đều rụt cổ, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn nam tử tà mị, không dám thở mạnh một cái, bởi vì bọn họ biết, trong mắt nam tử này, giết người đơn giản như giết gà. Thần Long Hoàng Triều, tại ghế quan sát của Vương Triều cao đẳng, một nam tử kim bào tướng mạo thô cuồng, tứ chi phát triển cười ha ha nói, nghĩ không ra Thần Long Hoàng hướng ta còn có nữ tử tuyệt thế như vậy. Lát nữa ta sẽ đi xin chỉ thị phụ hoàng, phàm là thuộc về Thần Long Hoàng Triều, đều là của ta. Ha ha ha, sự ồn ào nghị luận trên bàn tiệc quan sát cũng không khiến thần sắc Lâm Ngữ thay đổi dù chỉ một chút. Khuôn mặt băng lãnh vẫn lạnh lùng như cũ, phảng phất vạn sự trên thế gian đều không thể khiến nàng thay đổi. Tại ghế quan sát Vu Man Vương hướng, Vu Nhai thấy người ra sân không phải Lâm Lâm tiên nữ phóng hỏa. Đột nhiên trong lòng buông lỏng, lại là nữ tử chưa bao giờ xuất chiến này, dáng dấp đẹp như vậy, vừa nhìn liền biết chỉ là bình hoa, vận khí thật tốt. Những người dự thi khác của Vu Man Vương hướng nghe Vu Nhai nói lập tức yên tâm. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ thắng thua đã không còn quan trọng, danh hiệu thứ hai của vương triều cấp thấp không có gì đáng xấu hổ. Đáng xấu hổ là nếu như thua sau đó còn phải kèm theo hủy dung, vậy coi như không quá hiếu hảo. Dù sao thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, há có thể tùy tiện để một tiểu nha đầu làm hỏng. Chắc chắn Lâm Sơn ra sân cuối cùng để tạo cơ hội rèn luyện cho nàng. Thực lực nữ nhân này tuyệt đối không mạnh, nếu có thể sờ được nữ nhân này trong chiến đấu, vậy coi như sống ít đi 2 năm ta cũng nguyện ý. Khúc mắc được mở ra, trong mắt đám gia súc của Vu Man Vương hướng lóe lên ý cười dâm loạn. Đi, chúng ta lên. Đề nghị này rất nhanh nhận được sự ủng hộ của Vu Nhai. Y khẽ quát một tiếng dẫn theo 5 người dự thi khác dùng một động tác mà y tự nhận là rất tiêu sái, rơi xuống lôi đài số 1, mỹ nữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật có duyên phận, lại gặp mặt, vừa lên lôi đài, Vu Nhai liền tiến lên một bước, dùng ánh mắt tùy ý quét cơ thể Lâm Ngữ, khiến không ít người dự thi trên bàn tiệc quan sát mắng y là cầm thú. Xem ra ta nổi tiếng rất cao, mọi người hình như đều biết ta. Vu Nhai nghe thấy không ít người gọi ở phía trên, hoàn toàn không biết đó là đang mắng y, trong lòng vậy mà có chút tự hào. Huyền Trường lão liếc Vu Nhai một cái, trận chiến này Long Viêm Vương Triều vẫn muốn lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ vương triều đối phương sao? Ân, rất tốt. Sau khi nhận được câu trả lời, Huyền Trường lão chậm rãi quay đầu, dùng thanh âm uy nghiêm hỏi, Vu Man Vương Triều, các ngươi dám tiếp chiến không? Vu Nhai nghe vậy vội vàng gật đầu, tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận, ân, vậy xin hai bên báo lên tên, đây là quy tắc bắt buộc của mỗi trận đấu, cũng là lễ tiết cơ bản của một võ giả, đây là điều đương nhiên. Tại hạ Vu Nhai, đến từ cấp thấp thượng tầng Vương Triều Vu Man Vương Triều. Huyền Trường lão lạnh rên một tiếng, âm thầm nghĩ, quả thật cầm thú, chỉ sợ không bằng cầm thú, đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra, bằng không sẽ có hại đến danh dự tuyệt đối công chính. Công bằng của hắn, Lâm Ngữ nhìn Huyền Trường lão một mắt, bờ môi khép mở, lạnh như băng phun ra hai chữ, "Lâm Ngữ, song phương đều tự báo danh xong, kế tiếp chính là chiến đấu chân chính." Nhìn quanh bốn phía, phát hiện đám người hứng thú nồng đậm, Huyền Trường lão hét lớn một tiếng, "Long Viêm Vương triều đối chiến Vu Man Vương triều, tranh tài bắt đầu." Soát, tiếng nói vừa dứt, sáu người dự thi của Vu Man Vương triều cùng nhau lùi nhanh về sau mấy chục trượng. Khoảng cách giữa bọn họ kéo ra một chút, hơn nữa hai bên tạo thành một cái trận thế phòng thủ. Đây cũng là kết quả tổng kết được sau khi nhìn qua các trận tranh tài của Long Viêm Vương triều. Trước đó, dù sao, bọn hắn đã bị dọa sợ bởi phương thức công kích nghiền ép trực tiếp ngay khi vừa vào sân của Long Viêm Vương triều, thế nhưng khi bọn hắn rút lui, lại ngoài ý muốn phát hiện không có ai di chuyển bước chân công tới, mà là không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào bọn hắn, điều này khiến Vu Nhai và những người khác ngẩn người, lập tức mấy người vui mừng khôn xiết, lên, nữ nhân này tuyệt đối không mạnh. Nghe được Vu Nhai hô to, bốn người ngồi ở bàn tiệc quan sát của Long Viêm Vương triều bỗng nhiên cười. Không mạnh ư? Hắc hắc, đây nhất định là chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất mà bọn hắn từng nghe. Siêu, mấy người rất đồng ý với lời của Vu Nhai, trong chớp mắt liền đổi từ trận thế phòng ngự thành trận thế vây công, trực tiếp xông tới. Nhưng vào lúc này, Huyền Trường lão đứng tại lôi đài số 1 bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh dần dần ngưng đọng, một tia khí tức cực kỳ băng lãnh từ một bên lôi đài tràn ngập tới. Thật là tinh thuần âm hàn linh lực. Huyền Trường lão trong mắt tinh mang lóe lên, vội vàng điều động linh lực thuộc tính phòng ngự bao bọc lấy thân thể. Ngay cả hắn còn phải thả ra linh lực để ngăn cản cái rét. Kết quả của người dự thi Vu Man Vương triều như thế nào có thể tưởng tượng được. Vu Nhai thấy thế hét lớn một tiếng, mau lui lại, thế nhưng lôi đài chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn trượng lớn như vậy. Không đến một hồi, Vu Nhai bọn người liền bị đẩy ra khỏi bờ lôi đài. Bây giờ, ngoại trừ một điểm dừng chân, không còn bất kỳ địa điểm nào không bị băng vụ bao trùm. Trên không, Vu Nhai hét lớn một tiếng, thể nội linh lực chợt phun trào, một cái linh ấn màu lam từ dưới chân thoáng hiện ra. Theo sát phía sau, một đôi cánh chim linh lực băng lam của Lâm Ngữ xoạt một tiếng đâm ra từ sau lưng, mang theo một đạo kinh phong xông lên không trung, bay lên không trung. Sáu người tổ của Vu Nhai nhìn xuống phía dưới cười thầm. Lực khống chế của võ giả thuộc tính hàn băng là không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như mở rộng khu vực chiến đấu ra toàn bộ bầu trời thì sao? Ngươi còn có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất của thuộc tính hàn băng không? Vu Nhai vừa dứt lời, Long Viêm Vương triều cùng khu vực Trung đẳng Vương triều, Toái Tinh Vương triều đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo, ngu muội, người của Toái Tinh Vương triều chỉ vào Lâm Ngữ, giống như nhìn một kẻ ngu xuẩn tầm thường. Đám ngu si này, nếu võ giả thuộc tính hàn băng chỉ có chút thực lực ấy thì không xứng đáng là võ giả khống chế mạnh nhất. Có không khí là có thủy thì có thể ngưng băng, đây là thường thức, hơn nữa, đây là lôi đài chiến, bay lên không trung đồng nghĩa với việc trao cho đối phương mảnh đất cuối cùng chưa bị hàn khí ăn mòn. Nếu lúc này nữ tử kia ngưng kết một tầng huyền băng trên mặt lôi đài, không để lòng bàn chân những người này tiếp xúc với lôi đài thì bọn hắn sẽ trực tiếp thất bại. Trên ghế quan sát của Long Viêm Vương triều, Lâm Sơn nhún vai, tự gây nghiệt a, tự gây nghiệt, bọn ngu xuẩn này hoàn toàn đang chịu chết. Trên lôi đài số 1, Huyền Trường lão lắc đầu, trận đấu này đã không còn huyền niệm. Lâm Ngữ thấy vậy thần sắc không chút biến hóa, nàng chậm rãi đưa ra ngón tay ngọc trắng nõn, ngưng tụ một đạo khí tức màu lam nhạt ở đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng vung lên. Toàn bộ bầu trời khu vực lôi đài bỗng nhiên dừng lại, giống như toàn bộ không gian đều bị cố định. Ngay sau đó, kèm theo vô số tiếng ken két, một cột sáng cực lớn màu băng lam đường kính mấy trăm trượng trực tiếp dâng trào lên từ mặt lôi đài. Nó bao phủ 6 người trên không vào bên trong cột ánh sáng màu băng lam. Một giây sau, ánh sáng màu băng lam tan đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người hít vào một hơi. Giữa lôi đài, một cây băng trụ cực lớn đường kính mấy trăm trượng phóng lên trời. Vô số góc cạnh phản chiếu ánh sáng xanh thẳm dưới ánh mặt trời. Còn ở trung bộ băng trụ, 6 bóng người bị đóng băng gắt gao ở trong đó, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai có thể lĩnh hội được sự hùng vĩ bao la ấy. Huyền Trường lão, còn cần chờ không? Chờ thêm nữa ta không thể đảm bảo bọn hắn còn sống được. Lâm Ngữ quay người, nhàn nhạt nói với Huyền Trường lão, vốn dĩ, ý nghĩ của nàng không phải là miểu sát như vậy, nếu có thể, nàng thật muốn trực tiếp đóng băng bọn hắn trên mặt đất. Sau đó đóng băng hoàn toàn miệng Vu Nhai để hắn không thể nói ra lời. Thế nhưng, nàng không ngờ đối phương ngay từ đầu đã trực tiếp bay lên không trung. Điều này khiến nàng không thể không trực tiếp đóng băng hắn. Huyền Trường lão vuốt vuốt râu ria, không cần chờ, linh lực của ngươi cao hơn bọn hắn quá nhiều. Bọn hắn căn bản không thể thoát ra khỏi băng trụ khổng lồ như vậy. Trận chiến này, Long Viêm Vương triều các ngươi chiến thắng, răng rác, hoa lạp. Nhận được sự khẳng định của Huyền Trường lão, Lâm Ngữ nhẹ nhàng vung tay, toàn bộ băng trụ cực lớn ầm vang sụp đổ, vô số khối băng cực lớn từ trên trời rơi xuống, nhưng khi chúng còn đang rơi trên không trung, đã hóa khí theo ánh nắng trở thành vô số băng vụ theo gió phiêu tán. Chỉ để lại 6 bóng người từ không trung cấp tốc rơi xuống, ầm vang rơi trên lôi đài, không thèm nhìn Vu Nhai và những người khác. Mũi chân nàng điểm nhẹ một cái, trong nháy mắt đã trở về bàn tiệc quan sát của Long Viêm Vương triều. Vừa mới lên tới, Lâm Sơn đã vỗ tay nói, Ngữ Nhi tỷ tỷ vẫn lợi hại như trước, chỉ là như vậy cũng quá tiện nghi cho mấy tên khốn kiếp kia. Đúng vậy, ta nghĩ nên đóng băng bọn hắn ở đó mười mấy phút xem bọn hắn về sau còn dám ăn nói lung tung không. Lâm Lâm nhe răng nanh hung hãn nói, Lâm Vũ Phỉ cười lắc đầu, các ngươi không phải không biết linh lực hàn băng của Ngữ Nhi tỷ tỷ. Đừng nói là mười mấy phút, mười mấy giây cũng đủ để khiến bọn hắn chết rét. Thời gian trôi qua rất nhanh, gần nửa canh giờ nghỉ ngơi đã kết thúc, Huyền Trường lão lại một lần đứng ở trên lôi đài số 1. Dùng âm thanh vang dội của mình truyền khắp toàn bộ Tử Cấm Chi Đỉnh. Các vị, sau vòng đấu loại, người thắng cuộc cuối cùng của cấp thấp Vương Triều đã xuất hiện. Bọn họ chính là Long Viêm Vương Triều. Lời tuyên bố này cuối cùng đã đánh thức tất cả mọi người. Đến lúc này, tất cả mới nhận ra quán quân của cuộc thi cấp thấp Vương Triều chính là Long Viêm Vương Triều mà. Ngay từ đầu bọn hắn không ngừng khinh bỉ, hạ thấp, và theo quy tắc của cuộc thi, Vương Triều giành được hạng nhất cấp thấp sẽ có một đặc quyền. Một đặc quyền khiêu chiến trung đẳng Vương Triều. Và bây giờ, đặc quyền này nằm trong tay Long Viêm Vương Triều. Long Viêm Vương Triều, hãy nói ra trung đẳng Vương Triều mà các ngươi muốn khiêu chiến. Đám người nghe Huyền Trường lão hô hào, không khỏi âm thầm phỏng đoán, liệu lão gia hỏa này có phải bị điên rồi không mà lại kích động như vậy. Lâm Sơn đối với điều này cũng tương đối xấu hổ, tuy nhiên, nếu như chỉ là một cuộc tranh tài mà Huyền Trường lão cũng có thể cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Vậy hắn còn giả vờ nhã nhặn làm gì? Đã khoa trương thì phải phách lối đến cùng. Nghĩ tới đây, Lâm Sơn lập tức đứng dậy, chỉ tay vào khu quan sát của trung đẳng Vương Triều, lớn tiếng nói, ta, Long Viêm Vương Triều, hướng Toái Tinh Vương Triều thượng tầng trung đẳng, khởi xướng khiêu chiến, các ngươi dám tiếp không? Dám tiếp không? Tiếp không? Không, âm thanh của Lâm Sơn như có sức xuyên thấu, vang vọng trên đỉnh núi trống trải mấy lần, rất lâu sau mới tiêu tan. Chương 509, mắc lừa, nghe được thanh âm này, tất cả Vương Triều đều sững sờ, ngay cả Toái Tinh Vương Triều vốn luôn lạnh nhạt cũng giật mình tại chỗ. Liễu Chỉ Lâm, đang trao đổi với Trọng Phong. Sau khi nghe thấy tiếng thì ngẩn người một hồi lâu, tỉnh ngộ lại mới ngơ ngác nói, ta không nghe lầm chứ, Long Viêm Vương Triều muốn khiêu chiến, là, chúng ta, Toái Tinh Vương Triều. Trọng Phong vô thức gật đầu, Chỉ Lâm tỷ, hình như tỷ không nghe lầm đâu, bởi vì em nghe cũng là Toái Tinh Vương Triều, ha, ha ha, Liễu Chỉ Lâm khóe miệng giật giật, nhưng trên mặt lại không hề có nụ cười, cảm giác đó giống như nghe được một trò cười vô cùng buồn cười, nhưng làm thế nào cũng không thể cười to lên được, bọn hắn điên rồi. Một thiếu niên mặc áo lam ngồi cạnh Trọng Phong nhíu mày. Nhìn về phía Long Viêm Vương Triều, và đối diện với ánh mắt hắn chính là ánh mắt khiêu khích của Lâm Sơn. Hàn Lập nói đúng, bọn họ đích xác điên rồi, cho rằng giành được quán quân cấp thấp Vương Triều là có thể xem mình là chiến thần. Một giọng nói khác từ bên cạnh Hàn Lập truyền đến, huống hồ bọn hắn chỉ vẻn vẹn có 5 người, một đám như vậy, dựa vào gì mà dám khiêu chiến chúng ta? Dần dần, Trọng Phong, Liễu Chỉ Lâm, Hàn Lập và hai nam tử khác đồng thời đứng lên, chỉ có Liễu Thanh Tùng vẫn nghiêng người dựa vào ghế, nhắm chặt hai mắt, như đang ngủ say. Liễu Chỉ Lâm giật giật vạt áo Liễu Thanh Tùng, gắt giọng, ca ca, chúng ta đều bị người ta cấp thấp Vương Triều coi thường. Huynh còn không biết xấu hổ mà ngủ ở đó. Liễu Thanh Tùng hơi hé mắt một đường nhỏ, khoát tay nói, các ngươi đi đi, bên kia bọn hắn cũng chỉ có 5 người, vừa vạn các ngươi cũng là 5 người, đừng để người ta nói Toái Tinh Vương Triều chúng ta lấy nhiều hiếp ít. Còn ta, bọn hắn còn chưa đủ tư cách khiêu chiến. Liễu Chỉ Lâm hung hăng buông vạt áo Liễu Thanh Tùng, hừ lạnh, biết ngay huynh sẽ nói như vậy. Trước kia lúc huấn luyện, huynh cũng dùng phương thức lười biếng như vậy. Trọng Phong và ba người khác bất đắc dĩ nhún vai, kéo Liễu Chỉ Lâm lại, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, đích xác không xứng lão đại ra tay, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể dễ dàng đánh bại bọn hắn. Dù sao về cảnh giới võ giả, bọn hắn kém quá xa. Liễu Chỉ Lâm nghĩ nghĩ, gật đầu, cũng đúng, bất quá bọn hắn cũng thực sự quá tự đại, với thực lực của bọn hắn, tùy ý chọn một vương triều trung đẳng tầng dưới nào đó mà chiến thì đều có thể thắng lợi. Sau đó tấn thăng hàng ngũ trung đẳng vương triều, nhưng bọn họ lại trực tiếp lựa chọn chúng ta, tự tìm đường chết. Hàn Lập hai tay đút túi, ngẩng cao đầu cười lớn, đi thôi, đi thôi, nếu không đáp ứng bọn hắn, người khác sẽ tưởng chúng ta Toái Tinh Vương Triều sợ bọn hắn. Như vậy thì không hay lắm. Liễu Chỉ Lâm ừ một tiếng, chợt quay đầu nói với Lâm Sơn, Toái Tinh Vương Triều chúng ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của Long Viêm Vương Triều. Nhưng, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể kiên trì lâu một chút. Bản cô nương không muốn còn chưa kịp làm nóng người mà các ngươi đã thua rồi. Nếu như vậy, ta sẽ tiếp tục khinh bỉ các ngươi. Nói xong, Liễu Chỉ Lâm dậm chân nhảy lên, rơi vào lôi đài số 1. Tuy Liễu Chỉ Lâm về tướng mạo so với Lâm Vũ Phỉ thì còn kém xa, nhưng đối với những thiếu nữ tầm thường mà nói, cũng có thể xem là tuyệt sắc trong trăm người. Những người còn lại của Trọng Phong thấy Liễu Chỉ Lâm đã nhảy xuống, nhìn nhau rồi cũng dùng phương thức riêng của mình nhảy lên lôi đài số 1. Lạch cạch, lạch cạch, vài tiếng rơi xuống đất truyền ra, 5 người của Toái Tinh Vương Triều đã đến đông đủ, một nữ 4 nam. Trong 4 nam tử có một người cao tới một trường, như một ngọn núi nhỏ sừng sững ở phía sau đội ngũ, khiến người ta chỉ đứng đối diện thôi cũng cảm thấy một tia áp lực gấp gáp. Soát, lạch cạch, người dự thi của Toái Tinh Vương Triều đã đến đông đủ. Long Viêm Vương Triều khởi xướng khiêu chiến đương nhiên không thể tụt lại phía sau. Lập tức, dẫn đầu là Lâm Sơn, nhảy xuống từ vị trí khán giả, bốn mắt nhìn nhau, người của Toái Tinh Vương Triều lộ ra một nụ cười quỷ dị. Người dự thi của cả hai bên đã đến đông đủ, lẫn nhau báo họ tên, Huyền Trường lão chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng ngay chính giữa hai đội, Lâm Sơn, Lâm Hổ, Lâm Lâm, Lâm Ngữ, Lâm Vũ Phỉ, với tư cách là người khiêu chiến, Long Viêm Vương Triều tự nhiên phải đáp lại trước, Toái Tinh Vương Triều không cam lòng tụt lại phía sau, cũng lần lượt báo tên của mình, Liễu Chỉ Lâm, Trọng Phong, Hàn Lập, Giang Đào, Phùng Mã, đến nước này, khúc nhạc dạo của cuộc so tài khiêu chiến đã chuẩn bị hoàn tất. Mắt nhìn số lượng hai bên, Huyền Trường lão tự nhiên biết dụng ý của Toái Tinh Vương Triều. Đối với dụng ý của Toái Tinh Vương Triều, Huyền Trường lão tự nhiên vô cùng tán thưởng, hắn không cho rằng đây là một sự khinh thị, ngược lại cho rằng đây là một sự công chính, dù sao thực lực của trung đẳng vương triều và cấp thấp vương triều vốn không ở cùng một đẳng cấp. Đã các ngươi đều chuẩn bị xong, theo quy định, đệ nhất chiến của cuộc so tài khiêu chiến là cá nhân chiến, đệ nhị chiến là đoàn thể chiến, có ai có nghi vấn không? Không có, trả lời rất chỉnh tề, Huyền Trường lão mỉm cười gật đầu, để cho hai bên đứng thẳng đến hai cái lôi đài trống trải tương đối như nhau. Cuộc thi khiêu chiến chỉ là cuộc chiến của hai vương triều, cho nên xung quanh lôi đài lúc này trống không, vừa lúc bị Huyền Trường lão dùng để làm khu vực nghỉ ngơi tạm thời cho hai đội. Lâm Sơn đại ca, đệ nhất chiến vẫn là ta đi, nhảy lên phía sau lôi đài nghỉ ngơi. Lâm Hổ đi đến bên cạnh Lâm Sơn, tự tin nói, Lâm Sơn nghe vậy lắc đầu, không thích hợp, thực lực của ngươi tuy chưa bại lộ hoàn toàn, nhưng cách thức chiến đấu chủ yếu bằng sức mạnh của ngươi chắc hẳn bọn hắn đã quen thuộc rồi. Nếu là ngươi ở vị trí đó, đối phương nhất định sẽ phái ra người có thân pháp và tu vi tương đối cao đến cùng ngươi rằng co. Bàn về tiêu hao, ngươi tuyệt đối không thể rằng co lâu hơn một võ giả có thân pháp tu vi khá cao. Nói đi, Lâm Sơn đem vẻ thất thần của Lâm Hổ thu vào đáy mắt. Khẽ cười nói, Lâm Hổ, ngươi xem một chút tên to con kia của đối phương. Lâm Hổ sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Trọng Phong của Toái Tinh Vương Triều. Và khi hắn nhìn về phía Trọng Phong, Trọng Phong cũng cảm thấy ánh mắt của Lâm Hổ, và đối mặt với hắn, nhìn thấy không, Lâm Sơn nói khẽ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tên kia chắc chắn giống như ngươi, cùng thuộc về thổ thuộc tính võ giả có sức mạnh phòng ngự tương đối cường đại. Ngươi chẳng phải luôn hướng tới việc va chạm giữa sức mạnh sao? Cho nên tên to con kia cứ giao cho ngươi, những người còn lại, cứ để ta đi trước thăm dò một chút chiến kỹ cùng chiến thuật của bọn chúng. Như vậy các ngươi ứng chiến kế tiếp cũng sẽ không luống cuống tay chân. Lời nói của Lâm Sơn làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Không một ai có thể phản bác, đích xác, chiến đấu nhiều trận như vậy, ít nhất mỗi người bọn họ thuộc tính võ giả gì, phương thức chiến đấu ra sao đều đã bại lộ, thế nhưng đối phương thì sao, bọn họ còn chưa biết 5 người của đối phương thuộc tính võ giả gì. Địch tối ta sáng, đích xác không thể lỗ mãng, ta đồng ý với thuyết pháp của Lâm Sơn, vậy trận đầu cứ để Lâm Sơn lên đi, thở dài một tiếng, Lâm Ngữ bất đắc dĩ nói, Lâm Vũ Phỉ vốn tính cách hiền hòa dịu dàng, đương nhiên là theo ý mọi người, thấy mọi người ý kiến thống nhất, Lâm Sơn khẽ mỉm cười nói, hắc hắc, ta chính là ưa thích loại mở màn kích thích này, khiêu chiến mới là thứ khiến người ta hưng phấn nhất, chẳng lẽ không đúng sao? Bốn người đều thở dài, yên lặng không nói, nửa khắc đồng hồ thời gian chớp mắt đã qua, Huyền Trưởng lão lần nữa giơ tay lên, cấp thấp vương triều khiêu chiến thi đấu, trận đầu, xin song phương quyết định người dự thi lên lôi. Không chút do dự, Lâm Sơn vèo một tiếng nhảy lên lôi đài số 1, cơ thể hiện ra một tư thái cực độ buông lỏng, nhìn như lười biếng không có chút nào chiến ý, nhưng những người hiểu rõ Lâm Sơn đều biết, đây mới là tư thế chiến đấu nghiêm túc nhất của y. Bắt đầu bằng đội trưởng của cái tiểu đội này sao? Cắm túi Hàn Lập nhíu mày, nhếch miệng, U Minh thuộc tính võ giả, thực sự là phiền phức, như vậy liền không thể dùng một mình Trọng Phong đi quét ngang đối phương. Liễu Chỉ Lâm hì hì nở nụ cười, vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, không phải còn có ta sao? Vừa rồi đã nói qua, nếu như ở đây không phải lôi đài chiến, một mình hắn đều có thể quét ngang chúng ta, nhưng mà đáng tiếc, khu vực chiến đấu chỉ khoảng 100 trượng, U Minh thuộc tính võ giả này chỉ có thể bi kịch. Nói xong Liễu Chỉ Lâm xoay người, mũi chân điểm xuống một cái liền nhảy ra ngoài, linh xảo giống như một con chim én, vững vàng rơi vào lôi đài số 1. Ai, ra hỏa này, Hàn Lập rụt tay lại, nhún vai, không có biện pháp, cứ để nàng chơi đùa vậy. Lâm Sơn, ngươi còn có thể tiếp tục thẳng tiến không lùi sao? Hai phe suy nghĩ ngàn vạn, nhưng lôi đài số 1 đã tương đối căng thẳng. Lâm Sơn, mặc dù không biết cái gì cho các ngươi ở Long Viêm Vương Triều dũng khí, dám can đảm khiêu chiến chúng ta ở Toái Tinh Vương Triều, nhưng ta cảnh cáo ngươi trước, ta cũng sẽ không vì các ngươi cùng thuộc thần Long Hoàng Triều. Mà đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, vừa mới lên lôi đài, Liễu Chỉ Lâm liền trực tiếp ném ra câu nói này, trong mắt Lâm Sơn hàn quang lóe lên, cười lạnh một tiếng, ha ha, lấy ra thực lực trước đi, rồi nói những lời khoác lác đó sau, bằng không hai chiêu liền thua thì rất khó coi đấy. Lời nói của Liễu Chỉ Lâm khựng lại, Lâm Sơn đạp một cái xuống lôi đài, đây chẳng phải là ngươi muốn ta lấy ra thực lực sao? Đến lúc đó ngươi đừng kêu cha gọi mẹ. Huyền trưởng lão, có thể bắt đầu. Chịu đến lời nói kích động của Lâm Sơn, Liễu Chỉ Lâm nhìn như sốc nổi không thôi, kỳ thực người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chẳng qua là nàng giả bộ thôi, vì mục đích mê hoặc Lâm Sơn, nhưng liệu Lâm Sơn có thật sự trở nên buông lỏng vì điều đó hay không? Bắt đầu tranh tài, gặp Liễu Chỉ Lâm thúc giục, Huyền trưởng lão khẽ quát một tiếng bay thẳng lên không trung. Chiến đấu cũng khai hỏa ngay khi tiếng nói của Huyền trưởng lão vừa dứt. Lâm Sơn nghe được chỉ lệnh, trực tiếp tiến nhập trạng thái tiềm ảnh, cả người y vô cớ biến mất khỏi lôi đài, ngay cả khí tức cũng biến mất không một dấu vết. Liễu Chỉ Lâm thấy thế nhanh chóng điều động linh lực, điều trùng tiểu kỹ, để ta nói cho ngươi biết, dưới tình huống phạm vi hạn định, U Minh thuộc tính võ giả có bao nhiêu thế yếu. Phốp phốp phốp, trong chớp mắt, Liễu Chỉ Lâm điều động dọc theo mấy chục đạo dao xà màu xanh sẫm. Những dao xà này chẳng những thô to cứng cỏi, mà phiền phức hơn là chúng duỗi ra rồi nhanh chóng bao trùm ra bốn phía. Cùng lúc đó, Liễu Chỉ Lâm cũng không ngừng phóng thích linh lực màu xanh sẫm. Độ tinh thuần và cường đại của linh lực này không thể bắt bẻ. Bốn ấn linh cảnh trong chốc lát từ dưới chân Liễu Chỉ Lâm hiện ra. Đứng phía sau lôi đài, Lâm Ngữ Thần sắc trầm xuống, nguy rồi, đối phương cao hơn Lâm Sơn một cấp bậc, hơn nữa còn là mộc thuộc tính võ giả khống chế mạnh nhất. Chỉ trừ Hàn Băng thuộc tính ra, tình huống của Lâm Sơn chỉ sợ không lạc quan. Chương 510, thắng hiểm. Ngay khi vừa dứt lời, một túm dao xà trên lôi đài số 1 bỗng nhiên bắt đầu phun trào kịch liệt. Liễu Chỉ Lâm thấy thế hì hì nở nụ cười, khẽ quát, ngượng ngùng, phát hiện ngươi rồi, dây leo rắn quấn nhiễu. Theo tiếng quát của Liễu Chỉ Lâm, đám dao xà màu xanh sẫm đột nhiên cong lại, giống như vô số đầu nhỏ dài màu xanh sẫm đang xoay tròn. Nhanh chóng trườn lên phía trước, lập tức khóa chặt một vật vô hình. Hừ, một tiếng kêu đau đớn từ chỗ dao xà màu xanh sẫm quấn quanh truyền ra. Lập tức, thân ảnh của Lâm Sơn giống như tấm màn đen xuất hiện trên lôi đài, mắt cá chân y bị quấn lấy bởi vài gốc dao xà màu xanh sẫm hẹp dài cứng cỏi. Hì hì, ta ngay từ đầu đã nói rồi, U Minh thuộc tính võ giả bị hạn chế phạm vi, giống như chim bay bị chặt mất cánh, ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể gây ra sóng gió gì. Tê liệt gai nhọn, linh lực quanh quẩn, Liễu Chỉ Lâm vung nhẹ cánh tay, toàn bộ dao xà trên lôi đài đột nhiên sao động, theo sát phía sau, từng cây gai nhọn tấc dài tản ra lục quang oánh oánh từ đám dao xà quấn quanh chân Lâm Sơn lồi ra. Rất rõ ràng, trên mũi nhọn này có độc. Xoẹt xoẹt xoẹt, mắt thấy gai nhọn sắp đâm vào da mình, cơ thể Lâm Sơn đột nhiên xoay tròn, hai tay hàn quang lóe lên, hai thanh dao găm màu đen không phản xạ một tia sáng xuất hiện trong tay y. Suy, khẽ quát một tiếng, Lâm Sơn hai tay đột nhiên mở rộng, múa ra một vòng tròn màu đen mượt mà, xoẹt một tiếng chặt đứt đám dao xà trên chân. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc dao xà bị chém đứt, một cây gai nhọn xanh mơn mởn xé toạc quần áo Lâm Sơn, rạch một vết thương cực nhỏ trên chân y. Chính vì vết thương này mà chân Lâm Sơn mất đi một tia khống chế, lạch cạch rơi xuống một khu vực không có dao xà. Lâm Sơn theo bản năng nhìn chân phải của mình, cảm giác tê dại truyền đến khiến y không khỏi nhíu mày. U Minh thuộc tính võ giả dựa vào thân pháp và ám sát, cần phải bảo vệ tốt hạ bàn căn cơ, bởi vì đó mới là sức mạnh cội nguồn của bọn y. Nhưng bây giờ, chân y đã mất đi bộ phận chi giác, căn bản không thể tự do di chuyển như bình thường. Liễu Chỉ Lâm nhìn thấy đùi phải bắt đầu phát run của Lâm Sơn, nhếch miệng cười, hắc hắc, Lâm Sơn, cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy chi giác ở chân phải dần dần trôi đi? Không còn nghe theo sai khiến nữa không? Không sợ nói cho ngươi biết, độc tố của ta chỉ cần chạm vào da là có thể khuếch tán. Hơn nữa, theo sự khuếch tán không ngừng tăng lên, không chỉ chân phải của ngươi mất đi chi giác, đùi gầy, thậm chí cả người đều sẽ dần dần tê liệt mất khống chế. Tiếp theo, bản cô nương sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị nghiền ép. Nói xong, Liễu Chỉ Lâm hì hì nở nụ cười, đưa tay bắt lấy một con thuồng luồng xa, linh lực giữa cánh tay dâng trào, từng đạo gai nhọn màu xanh sẫm dọc theo dao xà lồi ra, trông giống như một đầu bụi gai trường tiên. Ba, huy động dao xà trường tiên một chút, Liễu Chỉ Lâm cảm thụ được cảm giác rút kích xuống mặt đất, khóe miệng kéo ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn thấy Liễu Chỉ Lâm trong trạng thái này, Hàn Lập và những người khác phía sau lưng cùng nhau lạnh toát. Chỉ Lâm, gia hỏa này lại muốn bắt đầu quất lăng nhục đối phương rồi. Đúng vậy, thực sự là chịu không được. Khụ khụ, đối diện có thể sẽ sinh ra bóng ma tâm lý mất. Không biết, ba, lại là một tiếng va chạm vang rồi. Lâm Sơn chịu đựng chân phải tê liệt, cắn răng xông về phía trước một khoảng, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng tránh thoát được đạo dao xà trường tiên công kích kia. Nhìn Lâm Sơn không ngừng né tránh trên sân, Lâm Lâm nhíu chặt mày, tiếp tục như vậy không được. Đùi phải của Lâm Sơn đã bị độc tố ăn mòn, tiếp tục vận động như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực và thể lực. Nếu độc tố khuếch tán thì, không, Lâm Lâm bị ngắt lời, chỉ thấy y cười cười nói, nếu cứ tiêu hao từ từ thì đích xác sẽ như lời ngươi nói. Nhưng ngươi nhìn xem, mỗi lần di động của Lâm Sơn đều có dụng ý. Lâm Lâm lập tức nhìn về phía lôi đài, lúc này, Lâm Sơn lại một lần nữa miễn cưỡng tránh thoát được dao xà trường tiên của Liễu Chỉ Lâm. Tư thế chật vật không chịu nổi, không ngờ y lại áp dụng mô thức lư đả cồn, khiến đám đông cười nhạo không thôi. Ha ha, ngươi nhìn, đây chính là kết quả của sự cuồng ngạo, bị người ta quật như chó rơi xuống nước, Đúng vậy, quá ngông cuồng, đúng, cứ chọn một vương triều trung đẳng tầng dưới thì tốt, nhất định phải chọn một vương triều trung đẳng thượng tầng, đây chẳng phải tự chuốc nhục nhã sao? Xem ra U Minh thuộc tính võ giả cũng không đáng sợ như lời đồn. Hoặc có lẽ là U Minh thuộc tính võ giả này quá kém. Thảo, ngươi không nghĩ xem, một vương triều cấp thấp sản xuất U Minh thuộc tính võ giả thì có thể mạnh đến đâu? Nói cũng đúng, đám người nghị luận không ngừng, tất cả đều là trào phúng và trêu tức, nhưng những người xem hiểu nội tình lại không cho là như vậy. Ít nhất toàn bộ thành viên vương triều cao đẳng đều không cười. Bọn họ chỉ lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lâm Sơn phía dưới, suy đoán mỗi bước di động của y. A, U Minh thuộc tính võ giả này có chút ý tứ. Không ngờ, trong hoàn cảnh xấu như vậy, còn có thể giữ được ý thức trấn định như vậy. Hiếm thấy, nếu y sinh ở vương triều cao đẳng, có lẽ sẽ lại là một tôn sát thần kinh khủng. Chỉ tiếc không có nếu như, khu vực vương triều cao đẳng, ghế quan sát Nguyệt Hạo Hoàng Triều, một nam tử phong độ nhanh nhẹn ôn hòa cười ha ha. Ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức, biểu hiện của nam tử khiến một thiếu niên bên cạnh gãi đầu không ngừng. Dù sao, đây là lần đầu tiên gã nghe thấy lão đại của mình khen ngợi một người như vậy. Chẳng lẽ U Minh thuộc tính võ giả kia có gì hơn người? Dù sao mình là không nhìn ra, t, đó là, bây giờ, khoảng cách giữa Lâm Sơn và Liễu Chỉ Lâm đang thu nhỏ lại theo một cách huyền ảo. Nếu không cẩn thận nhìn, rất khó phát giác Lâm Sơn đang tới gần Liễu Chỉ Lâm. Lâm Lâm xem hiểu sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trầm giọng nói, đó là, ảnh bộ, Lâm Vũ Phỉ Thần sắc khẽ giật mình, vội vàng nói, Lâm muội muội, ngươi nói đó chính là thân pháp chiến kỹ mà Lâm Sơn một mực luyện tập sao? Nhưng trông nó rất phổ thông, không có một chút khí thế nào của chiến kỹ cả. Lâm Lâm gật đầu nói, Lâm Vũ Phỉ tỷ, tuyệt đối không sai, đó chính là ảnh bộ, sở dĩ xưng là ảnh bộ, là bởi vì nó quá bình thản đến mức khiến người ta không thể cảm thấy đó là chiến kỹ. Người nhìn khoảng cách giữa Lâm Sơn và Liễu Chỉ Lâm, mặc kệ di động thế nào đều tựa như duy trì khoảng cách như nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Lâm Sơn đang di động kia kỳ thực không phải là bản thể chân thực, mà là một cái huyễn ảnh phân thân. A, Lâm Vũ Phỉ há to miệng, gương mặt không thể tin. Cái thân ảnh đang sờ soạng lần mò trên mặt đất kia lại là một cái huyễn ảnh. Ngay lúc này, Lâm Sơn đang phủ phục trên lôi đài bỗng nhiên hàn quang lóe lên. Tay cắm xong nhận xuống mặt đất, một chân đứng sừng sững, chân trái đạp mạnh, cả người giống như một con báo săn dung thứ ra ngoài về phía Liễu Chỉ Lâm. Khoảng cách ta xa như vậy mà còn muốn đánh lén, ha ha, người si nói mộng. Liễu Chỉ Lâm kêu lên một tiếng, hai tay cùng lúc huy động, hai đầu dao xà trường tiên bộp một tiếng quất vào người Lâm Sơn. Thế nhưng khi hai đạo trường tiên tiếp xúc đến Lâm Sơn thì y đột nhiên hóa thành một màn khói, biến mất ly kỳ ngay trước mắt mọi người. Hai đầu trường tiên đầy bụi gai lại hung hăng đánh vào bề mặt lôi đài, kéo ra khỏi hai đạo rãnh sâu hoắm, biến mất. Bốn người Toái Tinh Vương chiều cùng nhau khẽ giật mình, há hốc mồm ra. Trọng Phong ngơ ngác nói, hắn biến mất khi nào, sao lại không có một điểm dấu hiệu nào? Hàn Lập thần sắc biến đổi, trầm mặt hô, Chỉ Lâm coi chừng sau lưng. Nhưng tiếng hô khẩn cấp này có thể giúp Liễu Chỉ Lâm thoát khỏi tai nạn hay không? Đáp án tự nhiên là không. Ngươi vừa rồi có phải cảm thấy quất rất sảng khoái không? Âm thanh lạnh giá đến cực hạn từ sau lưng Liễu Chỉ Lâm truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, lòng Liễu Chỉ Lâm máy động, thầm nghĩ không tốt, ngút rồi. Liễu Chỉ Lâm hai tay vội vàng điều động linh lực, nếu để nàng điều động, đám dao xà chung quanh sẽ lập tức xoay quanh bảo vệ nàng. Nhưng Lâm Sơn làm sao cho ả một tia cơ hội, hai cổ tay y một lần, dao găm trong tay lập tức xoay chuyển, lưỡi dao hướng lên trên, lưỡi đao quay lưng phía dưới, y mãnh kích vào cổ Liễu Chỉ Lâm. Ngươi vẫn là muốn ta ăn phận một hồi a? Bành, một tiếng vang trầm, Liễu Chỉ Lâm chỉ cảm thấy gáy đau xót, hai mắt tối sầm liền mất đi tri giác, cả người thẳng tắp ngã xuống. Bất quá, ngay khi Liễu Chỉ Lâm sắp rơi xuống đất, Lâm Sơn đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng. Lập tức, y hướng Toái Tinh Vương nói, còn không qua đây đem nàng tiếp nhận đi. Trọng Phong nghe vậy sững sờ, úp úp hai tiếng rồi xông lên lôi đài, đem Liễu Chỉ Lâm hoàn toàn hôn mê tiếp về. Huyền trưởng lão chậm rãi đáp xuống, thấy Lâm Sơn vẫn đứng tại chỗ, gật đầu một cái rồi lớn tiếng tuyên bố, Long Viêm Vương Triều khiêu chiến thi đấu, đệ nhất chiến, Long Viêm Vương Triều Lâm Sơn thắng. Tĩnh, vừa rồi còn huyên náo giễu cợt, mọi người nhất thời toàn bộ đều im bặt. Chương 511 thú mãng phong ấn, vừa mới xảy ra cái gì? Không biết, gì tình huống? Không biết, ngươi biết cái gì? Không biết, thần tử của ngươi đâu? Không biết, tất cả mọi người đều không rõ, vì sao thế cục chiến đấu nghiêng về một bên vừa rồi đột nhiên đảo ngược. Sự lật bàn này còn nhanh hơn lật sách, hơn nữa không có dấu vết. Cũng không trách mọi người kinh ngạc, bởi vì, lúc đó Lâm Sơn và Liễu Chỉ Lâm cách nhau mấy trăm trượng. Dù cho Lâm Sơn sử dụng thân pháp di động, cũng tuyệt đối không thể làm được không có bất kỳ dấu vết nào. Huống chi y làm được điều đó trước vô số con mắt. Đây tuyệt không phải thủ đoạn bình thường, y là quỷ sao? Nhưng đúng lúc mọi người đang kinh ngạc, Lâm Sơn bỗng nhiên ngã nhào trên đất, cả người cũng mất đi tri giác, độc tố đã phát huy tác dụng. Lâm Lâm thấy thế vội vàng xông lên lôi đài, đỡ Lâm Sơn từ mặt đất, ôm vào lòng, thần sắc đầy lo lắng. Huyền trưởng lão cũng có chút khẩn trương, không cần Lâm Lâm đồng ý, trực tiếp đưa một tia linh lực vào cơ thể Lâm Sơn. Một lát sau, Huyền trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi, tiểu gia hỏa này không có việc gì, chỉ là bị độc tố tê liệt, sau nửa canh giờ sẽ tự động khôi phục. Nghe Huyền trưởng lão nói, Lâm Lâm mới bớt lo lắng, cảm kích gật đầu với Huyền trưởng lão. Sau đó, Lâm Lâm nhón chân, nhảy về khu nghỉ ngơi. Trận chiến này Long Viêm Vương triều tuy thắng, nhưng là thắng thảm, dù sao, Lâm Sơn không thể chiến đấu nữa. Tại khu nghỉ ngơi của Toái Tinh Vương triều, Hàn Lập thần sắc có chút khó coi, sự việc bắt đầu và quá trình vẫn luôn nằm trong dự liệu của y. Nhưng kết quả này quá khó chấp nhận, thật quá đáng giận, tên hỗn đản kia rốt cuộc dùng phương pháp gì mà lừa được mắt của tất cả mọi người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trăm mối không giải, Hàn Lập hung hăng nắm chặt tay, mặt mũi này không gánh nổi. Trọng Phong, Trọng Phong lập tức tiến lên một bước, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng và tức giận. Trận tiếp theo ngươi lên, hơn nữa cho phép ngươi khi cần thiết mở một nửa man tộc bí pháp. Trận chiến này, quyết không thể thua. Thần sắc cà lơ phất phơ của Hàn Lập đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự kiên định, lời nói của y làm Trọng Phong vô cùng hưng phấn. Không vì gì khác, chỉ vì câu cho phép mở một nửa man tộc bí pháp. Trọng Phong vui mừng nhướng mày, thật không? Ta có thể mở ra một nửa sao? Nhưng Thanh Tùng đại ca nói, man tộc bí pháp không được mở ra khi khiêu chiến cao đẳng vương triều. Trọng Phong đột nhiên nhớ ra, mất mát nói, Hàn Lập nghe vậy lắc đầu, ngu ngốc, bởi vậy ta mới bảo ngươi chỉ mở một nửa huyết mạch chi lực. Trọng Phong, với thực lực của ngươi, chỉ cần mở ra ba thành huyết mạch chi lực, cũng đủ để khiến bọn hắn thảm bại. Đi đi, Thanh Tùng lão đại có ta chống đỡ, ngạch ngạch, tốt lắm, ta đi, có Hàn Lập gánh chịu, y không còn e sợ gì, song quyền nắm chặt, cả người như một ngọn núi lớn. Ầm vang rơi xuống lôi đài số 1, khi rơi xuống đất, toàn bộ lôi đài rung lên, chỉ chiêu này thôi cũng đủ khiến người kinh hãi, man lực của tên to con này quá kinh khủng. Huyền trưởng lão lạnh nhạt liếc Trọng Phong, trong mắt lóe lên một tia khác thường, bách triều đại chiến năm nay thật thú vị, thí sinh năm nay một người so một người biến thái, còn có một người đến từ man tộc. Ha ha, về phía Long Viêm Vương triều, Lâm Hổ thấy Trọng Phong lên lôi đài ở trận thứ hai, thần sắc cứng lại, Lâm Sơn đại ca không thể chiến nữa, ta đã hẹn với y, tên to con này là của ta. Ánh mắt Lâm Ngữ thoáng chút lo lắng, gật đầu, vạn sự cẩn thận, Lâm Hổ mỉm cười, lộ răng nanh trắng noãn, trong mắt bùng cháy chiến hỏa, thân hình y thoát một cái, rơi xuống đối diện Trọng Phong, trên lôi đài, hai người cách nhau quá xa, Lâm Hổ dáng người nhỏ gầy, còn Trọng Phong thì như một ngọn núi di động, cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh như rồng uốn lượn, không ai nghi ngờ sức mạnh rời núi của Trọng Phong. Huy, tên nhỏ con, dù ngươi có chút thực lực, nhưng so với ta vẫn có một khoảng cách, ta không muốn lỡ tay làm ngươi bị thương. Nếu không thì, ngươi trực tiếp nhận thua đi, Trọng Phong nói rất thẳng thắn, nhưng trong giọng nói của y không khó nghe ra sự cao ngạo và khinh thường. Nhưng bên trong sự cao ngạo đó còn có sự chất phác thuần lương, khiến không ai sinh khí, nhưng Lâm Hổ lại âm trầm, đồng dạng thẳng thắn, to con, không đánh thì sao biết ta và ngươi có khoảng cách, hơn nữa, ta còn sợ làm ngươi bị thương đấy, thật vất vả mới gặp được đối thủ như ngươi, ta nhất định phải chiến. Trọng Phong khẽ giật mình, rồi có chút tức giận. Ai, ngươi người này, sao cố chấp vậy, đã ngươi muốn bị đánh cho nằm bẹp, vậy ta không cần khách khí với ngươi, ngươi cứ việc không khách khí, ta không sợ ngươi đâu, hai người ngươi tới ta đi, đấu võ mồm không sắc bén, lưỡi nở hoa sen thơm ngát. Huyền trưởng lão nghe lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ, các ngươi định đánh nhau hay không vậy, khụ khụ, hắng giọng. Huyền trưởng lão giơ tay phải lên trầm giọng, hai người các ngươi, hai người cùng dừng lại, đồng thanh, Huyền trưởng lão, ngươi có việc, các ngươi chuẩn bị xong chưa, ta có thể tuyên bố bắt đầu tranh tài chưa? Chủ trì bách triều đại chiến nhiều năm như vậy, Huyền trưởng lão lần đầu tiên cảm thấy toàn thân vô lực. Trọng Phong và Lâm Hổ cùng gật đầu sau khi nghe Huyền trưởng lão hỏi. Có thể, chúng ta đều chuẩn bị xong. Huyền trưởng lão oán thầm, chuẩn bị xong mà không đánh. Mãi mãi nửa ngày, Long Viêm Vương triều khiêu chiến thi đấu. Trận thứ hai, bắt đầu tranh tài, tuyên bố xong, Huyền trưởng lão nhanh chóng bay lên không trung, để lại lôi đài cho Lâm Hổ và Trọng Phong. Tên nhỏ con, ngươi nên cẩn thận, lực lượng của ta lớn lắm. Đến lúc đó, nếu ta đánh nát thân thể nhỏ bé của ngươi thì đừng oán ta. Huyền trưởng lão sau khi rời đi, Trọng Phong nhíu mày, nói rất chân thành, Lâm Hổ cười hắc hắc, to con, ngươi đừng xem thường ta. So sức mạnh, ta chưa từng thua, hừ, vậy để ta xem sức mạnh của ngươi lớn đến đâu. Ta tới, khẽ quát, Trọng Phong hai chân đạp mạnh nhảy lên cao. Trong chốc lát, cơ thể to lớn cao một trượng chợt được bao phủ bởi khí tức màu vàng đất dày đặc. Hai ấn linh lực màu lam đồng thời hiện lên dưới chân, cho thấy cảnh giới võ giả cường hãn của y. Hữu quyền nắm chặt, từng đạo linh lực màu vàng đất bao phủ cánh tay phải của y, khóa chặt Lâm Hổ rồi đánh xuống. Lâm Hổ nhếch mép, thân ảnh lóe lên, không lùi mà tiến tới, đón Trọng Phong lao tới. Răng rắc, hữu quyền nắm chặt, kèm theo vài tiếng xương cốt giòn tan, cơ thể Lâm Hổ được bao phủ bởi khí tức màu đỏ. Hai ấn linh lực màu lam hiện lên dưới chân của y. Khai sơn, liệt địa, hai tiếng hét lớn vang vọng, chấn động thương khung, hai thân ảnh giao thoa, nắm đấm của Lâm Hổ và Trọng Phong va vào nhau, ầm ầm, giống như dãy núi sụp đổ, một tiếng vang thật lớn từ giữa hai người vang lên. Sau tiếng vang, một luồng khí xoáy kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm bạo động, quét sạch toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh. Cùng lúc đó, tại điểm tiếp xúc giữa nắm đấm của hai người, xuất hiện những khe hở nhỏ, dù chỉ thoáng qua, nhưng mọi người vẫn thấy rõ ràng, mà mẹ nó, vết nứt không gian, hai xúc sinh này, quá đáng, ếch, lực xung kích cực lớn khiến hai thân ảnh cùng lùi nhanh. Lâm Hổ cảm thấy cánh tay phải đau nhói, y kêu lên một tiếng, hơi nhíu mày, trong lần đối đầu này, y lùi 10 trượng, còn Trọng Phong chỉ lùi 5 trượng, điều này nói lên điều gì? Lực lượng của y còn kém xa Trọng Phong, dù bỏ qua chiều cao và cân nặng, sức mạnh thuần túy của Trọng Phong vẫn mạnh hơn y. Đây là lần đầu tiên có người thắng ta về sức mạnh. Không hiểu vì sao, cảm giác đau trên nắm đấm không khiến Lâm Hổ e ngại, mà ngược lại khiến y càng thêm kích động hưng phấn. Y cảm nhận được huyết dịch sôi trào, đây là đối thủ xứng đáng để y dùng toàn lực. Thú mãng phong ấn, mở, trong lòng niệm thầm, vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Hổ bỗng trở nên cuồng nhiệt. Ngay lập tức, một tiếng gầm rú của mãnh thú vang lên từ bả vai y. Lâm Hổ giơ cao cánh tay phải, một đường vân màu đỏ quỷ dị hiện ra, gào. Tiếng gầm rú khơi dậy khí lãng khổng lồ trên toàn bộ lôi đài số 1. Một đạo hoa văn đỏ thẫm xoay quanh cánh tay Lâm Hổ. Khí tức màu đỏ thẫm càng thêm nồng nặc quanh thân y. Liệt địa, sau khi giải khai thú mãng phong ấn, da của Lâm Hổ ửng đỏ, vận chuyển thú mãng bí pháp, Lâm Hổ dồn toàn bộ lực lượng vào chân, sau một tiếng hét lớn, hai chân Lâm Hổ đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo quang ảnh màu đỏ thoáng hiện trước mặt Trọng Phong. Bành, hữu quyền lần nữa đánh ra, thú mãng bí pháp trong khoảnh khắc đánh ra chuyển lực lượng toàn thân lên nắm tay. Trọng Phong sau khi rơi xuống đất, sững sờ nhìn Lâm Hổ, sự thay đổi của Lâm Hổ khiến y cảm nhận được áp lực cực lớn. Chưa chờ y phản ứng, Lâm Hổ đã tấn công tới, cảm thấy sự uy nghiêm bị khiêu khích, Trọng Phong ngưng tụ thổ linh lực, cánh tay phải vung về phía sau lưng, một đòn xúc lực trùng quyền đánh vào nắm đấm của Lâm Hổ. Oanh, vẫn là cú đánh đó, vẫn là tiếng vang đó, nhưng kết quả hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lâm Hổ đã giải khai thú mãng phong ấn, về sức mạnh đã hoàn toàn áp chế Trọng Phong. Vì vậy, Trọng Phong bị Lâm Hổ đánh bay ngược ra ngoài, đến tận mép lôi đài mới dừng lại, còn Lâm Hổ thì không hề động đậy. Hô, thở một hơi dài, Lâm Hổ ngửa mặt lên trời hét lớn, hai tay ấn ngực, cả người với tư thế chạy nước rút lao ra ngoài, thú mãng va chạm, răng rắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.